Siêu thần yêu nhiệt 204-2016. Chương 2013 những người này đầy đủ chúng ta giết thi triển chiến thần hồn thể để nhị biến Vân Phi Dương. Để hồn chủ vô cùng kiêng kỵ. Cho nên vì hồn giới suy nghĩ. Vẫn là lựa chọn quả quyết hao tài tiêu tai. Nhưng mà. Vừa nghĩ tới bị tên kia lấy đi 1 triệu chuôi hồn câu cùng mấy chục triệu khỏa hồn thạch. Vẫn là khó tránh khỏi có chút thịt đau. Dù sao số lượng không ít a. Thôi a. Hồn chủ tự an ủi mình, làm cho tên kia rời đi hồn giới, những vật này cũng không tính là gì. Nói thật, may mà hao tài tiêu tai. Nếu không lấy Vân Phi Dương phẫn nộ, trước khi đi khẳng định sẽ đem hồn giới quấy long trời lỡ đất. Cái này tổn thất tuyệt không phải binh khí cùng hồn thạch có thể đi cân nhắc. Trải qua việc này về sau, hồn chủ cũng coi như học được giáo huấn. Lúc này hạ lệnh. Bình thường mới tới hồn phách vong linh tiến vào hồn giới, nhất định muốn trước điều tra nội tình, để tránh lại chọc tới đại nhân vật gì. Đương nhiên, có quan hệ hồn giới bên trong hồn khí vẫn tồn tại, vẫn như thường lệ vân trường. Mà những cái kia tới đây vong linh đem hoàn toàn như trước đây thừa nhận vô tận tra tấn. Đây là trật tự, không lại bởi vì Vân Phi Dương đến mà đánh vỡ. Tư không vô tận trong thông đạo, Vân Phi Dương hóa thành lưu quang cực tốc mà đi. La Mục cùng Vân Lịch Huyên muội còn được thu vào tạo hóa giới chỉ. Bọn họ là hồn phách hình thái, phải tiến vào không có thiên đạo quy tắc vì diện bên trong. Nếu không ra hiện tại bên ngoài, chẳng mấy chốc sẽ bị lần nữa triệu nhập hồn giới. La Mục cùng Vân Lịch Huyên muội thân thể đồng dạng tại tạo hóa giới chỉ. Bất quá Vân Phi Dương tạm thời không có ý định tới dung hợp. Nhân là thời gian không nhiều, nhất định phải nhanh trở về chân vũ thần vực. Ông nhưng mà đi tới một nửa lúc, Vân Phi Dương tâm thần run rẩy lên, cau mày nói, có người đang oanh kích phòng ngự trận pháp trước khi rời đi. Hắn đem khống chế đỉnh phong hoang vương an trí tại tuyến đầu, bây giờ cảm nhận được có sức mạnh tại công kích trận pháp. Nói rõ phòng tuyến thứ nhất đã bị công phá. Vân Phi Dương lo lắng chỉ khuê các nàng an nguy, tăng thêm tốc độ tiến lên. Một ngày về sau thuận lợi thoát ly cái kia hắc ám mà lại vô tận hư vô thông đạo tiến vào chân vũ thần vực. Oanh oanh vừa dứt tại vòng xoáy chỗ trận pháp trước, bên tai vang lên từng đợt tiếng oanh kích, vô cùng vang dội, cũng phi thường cường thế. Bởi vậy có thể thấy được, công kích trận pháp hoang man vực võ giả tuyệt không phải mấy cái. Thực lực cũng tuyệt không phổ thông. Phi Dương đặt mình vào trong trận pháp lương âm. Nhìn thấy Vân Phi Dương về sau, vui vẻ nói, ngươi rốt cuộc trở về. Lâm Chỉ Khê nhìn qua, nhất thời buông lỏng một hơi. Nàng và chúng nữ một mực rất lo lắng Vân Phi Dương, bây giờ người bình an trở về cũng coi như triệt để yên tâm. Oanh oanh lại có tiếng vang truyền đến. Sừng sững tại vòng xoáy chỗ trận pháp, lấp lóe ánh sáng cũng khẽ run rẩy. Trận pháp bên ngoài, chí ít có hơn 200 tên hoang vương, chính đang ngưng tụ năng lượng cùng nhau oanh kích lấy, thấu phát khí thế tương đương bưu hãn. Chập chập, Vân Phi Dương nói, vậy mà đến nhiều như vậy. Lâm Chỉ Khê cau mày nói, bị bách ruột dạ hành khống chế đỉnh phong hoang vương toàn bị diệt mất. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói, hắn một điểm không đau lòng, dù sao đỉnh phong hoang vương, vốn là hoang man vực đưa tới lễ vật, không có liền không có. Trở về đi. Vân Phi Dương vung tay lên. Những người không có ký túc thể kia treo ở trong trận pháp bách ruột dạ hành nhao nhao bay tới. Dung nhập tạo hóa giới chỉ. Dung nhập phể hồn phiên bên trong. 3. Vân Phi Dương nắm tay nói, tại hồn giới không có đánh qua nghiện. Ngày hôm nay thì bắt bọn hắn đến giãn ra gân cốt đi. Ta cũng đi. Lương Âm vội vàng nói. Lâm Chỉ Khê cũng nhìn qua. Đi. Vân Phi Dương hào khí nhìn vạn đạo, đem những này hoang man vực võ giả toàn giải quyết hết. Phòng ngự trận pháp bên ngoài, hơn 200 tên hoang vương vẫn đang oanh kích trận pháp, nhưng biểu hiện trên mặt rất đặc sắc. Bởi vì lần lượt oanh kích, lực lượng tựa như đánh vào trên bông. Vân Phi Dương linh hồn lực đã đạt tới tiên đế cấp. đừng nói mấy trăm tên hoang vương, coi như đổi lại mấy trăm tên đỉnh phong tiên vương, cũng căn bản dung chuyển không. Đáng giận trận pháp này phòng ngự quá mạnh, lại liên tiếp oanh kích mấy lần về sau, rất nhiều hoang man vực cường giả trong lòng dâng lên cảm giác bất lực. Nếu không có hoang đế hạ mệnh lệnh, bọn họ chỉ sợ sớm đã rút đi. Xoát xoát, Vân Phi Dương mang theo Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm bay ra ngoài, treo ở trận pháp giữa không trung, khóe miệng giơ lên mỉm cười. U, V, Quy, Quy, Mơ, mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Chư vị, Vân Phi Dương cười nói, có mệt hay không? Mọi người khóe miệng co giật. Nói thật, như vậy điên cuồng bạo phát là thằng mệt mỏi. Tiểu tử một tên dẫn đầu hoang vương âm thanh lạnh lùng nói, phòng ngự trận pháp là ngươi bố trí không tệ. Vân Phi Dương gật đầu nói, đáng giận, mọi người phẫn nộ không thôi. Bọn họ phụng hoang đế chi mệnh đến đây tiến công, nếu không có trận pháp tồn tại, đã sớm trùng trùng điệp điệp giết vào chân vũ thần vực, lại há lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Lăn xuống đến đầu lính kia hoang vương giơ bàn tay lên, bàng bạc năng lượng cấp tốc ngưng tụ, hóa thành chùm sáng phun trào mà đi. Có chút táo bạo a. Vân Phi Dương gảy nhẹ ngón tay, ánh sáng nổ bắn ra mà ra. Oanh, hai cỗ lực lượng giữa không trung chạm vào nhau. Tên kia hoang vương ngưng tụ chùm sáng trong khoảnh khắc bị mất đi hư vô. Nhưng mà, Vân Phi Dương chỉ quang cũng không có tiêu tán, tiếp tục bắn tới, cuối cùng xuyên thấu đối phương ở ngực. Phù phù, cái kia hoang vương uể oải ngã trên mặt đất, ánh mắt xuất hiện hãi nhiên. Hắn trước khi chết, vạn vạn không nghĩ đến, người trẻ tuổi kia thực lực lại đáng sợ như thế. Có thể một chiêu mưu sát chính mình, tê mắt thấy đồng bạn bị tùy tiện mạt sát. Hắn hoang vương từng cái hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt có thật sâu kiêng kỵ. Chư vị, Vân Phi Dương cười nói, các ngươi cũng đi chết đi. Có thể là đem Vân Lịch ba người hồn phách mang về, tên này tâm tình rất vui sướng, mỗi lần nói chuyện đều mang mỉm cười. Nhưng mà loại này mỉm cười đối hoang man vực võ giả tới nói lại có vẻ âm u đáng sợ. Vù vù, đột nhiên nóng rực hỏa diễm dâng lên, Lương Âm ngưng tụ hỏa quyền đánh xuống tới. Nàng tính tình gấp, không có Vân Phi Dương như vậy dài dòng, động thủ cũng vô cùng đơn giản thô bạo. Oanh, nóng rực hỏa quyền đánh vào một tên hoang vương trên thân, trực tiếp đem đốt hóa hư vô. Trời ạ, nữ nhân này lợi hại như thế, chúng người thất kinh. Ông chấn kinh thời khắc, phía sau bọn họ hiện ra từng mặt thái cực đồ án. Bạo, Lâm Chỉ Khuê ngọc thủ giơ lên, nhẹ nhàng đan xen vào nhau. Oanh oanh oanh, vòng xoáy chỗ từng đạo ánh sáng lấp lóe, ẩm chứa cực mạnh năng lượng ba động. Trong chốc lát, mười mấy tên hoang vương bị tạc tại chỗ chết, máu tươi cùng mảnh vỡ tán rơi xuống đất. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Chỉ Khuê cùng ý hai người thực lực thật đúng là mạnh a. Phổ thông hoang vương ở trước mặt các nàng, chỉ có bị mưu sát phần. Lên đem hai nàng này giết chết mấy trăm tên hoang vương phẫn nộ giống to, cùng nhau bạo phát tu vi, hướng Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm đập tới. Nhưng mà bọn họ xem nhẹ Vân Phi Dương, tên này thực lực cần phải so với nàng hai nữ nhân mạnh quá nhiều. Xoát, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuất hiện. Vân Phi Dương một tay giữ tại trên chuôi kiếm, nhích miệng cười nói, tiểu tiện tiện, những người này đầy đủ chúng ta giết. Ông Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm phát ra ánh sáng, hiển nhiên khát vọng chiến đấu, khát vọng uống hoang man vực cường giả máu. Siêu thần yêu nhiệt 204-2017. Chương 2014 huyên đệ phục sinh. Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm thực lực rất mạnh, nhưng cùng Vân Phi Dương so ra, vẫn có chút chênh lệch. Hai nữ đã có thể dễ như trở bàn tay mưu sát hoang vương, đổi lại Vân Phi Dương khẳng định càng thêm nhẹ nhõm. Cho nên những cái kia vọt tới, ý đồ muốn oanh kích Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm hoang man vực cường giả, người còn không có tới gần, chỉ thấy từng đạo lạnh lùng kiếm khí xuất hiện. Không tốt, mọi người sắc mặt đại biến. Nhưng mà chưa chờ bọn hắn lòng sinh bất an, lạnh lùng kiếm khí liền âm vang mà đến. Phúc phúc, tới gần Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm mười mấy tên hoang vương tại chỗ bị tháo thành tám khối. Máu tươi chiếu rọi giữa trời. Đến tiếp sau hoang man vực võ giả thấy thế, từng cái kinh hãi ngừng chân, hoảng sợ nhìn lấy Vân Phi Dương. Bọn họ giờ phút này rốt cuộc ý thức được. Nguyên lai cách này một mặt mỉm cười nam nhân. So hai nữ nhân còn mạnh hơn. Còn đáng sợ hơn xoát xoát Vân Phi Dương cầm hỗn nguyên càn khôn kiếm. Dẫm lên độ vân bộ sông lại. Phất tay, mấy chục đạo kiếm quang nổ bắn ra mà đến. Lâm Chỉ Phi cùng Lương Âm không cam lòng yếu thế. Một cách ngưng tụ hỏa diễm. Một cách ngưng tụ thái cực. Phân biệt công kích phương vị khác nhau hoang vương. Oanh oanh kiếm khí, hỏa diễm thái cực tiếng nổ vang liên tiếp vang lên. Khổ cực hoang man vực võ giả, tại đây loại lực lượng kinh khủng một cách ngã xuống, đầu một nơi thân một nẻo. Bọn họ quá mạnh mau bỏ đi một tên hoang vương gào thét. Nhưng mà, chỉ là vừa mới mở miệng, liền bị Vân Phi Dương kiếm khí xảo sát hư vô. Về phần người khác, bắt đầu tranh nhau chạy trốn. Đến tiến công hoang vương nhân số không ít. Nhưng căn bản không có năng lực đi cùng Vân Phi Dương chống lại. Không trốn lời nói chỉ có chịu chết. Nhưng mà, lại có thể trốn được sao? Xoát xoát Vân Phi Dương giơ lên hỗn nguyên càn khôn kiếm. Từng đạo kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Mười mấy tên chạy trốn hoang vương đều chết thảm dưới kiếm. Rất thời gian ngắn ở giữa, phòng ngự trận pháp bên ngoài liền có hơn 60 tên hoang vương chết. Bên trong có hơn phân nửa đếm là bị Vân Phi Dương chém giết. Đây tuyệt đối là chàng không chút huyền niệm đồ sát. Hoang man vực phương diện cường giả quả thực tựa như là đáng thương con gà con, sinh tử hoàn toàn không khống chế được chính mình. Đương nhiên, bọn họ không muốn chết. Còn có mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Cho nên tại Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê hai nữ đồ sát hạ, điên cuồng chạy trốn. Hận không thể bao dài ra hai cách đuổi tới. Xoát xoát kiếm khí. Hỏa diễm cùng thái cực vẫn đang không ngừng bay tới. Không ngừng oanh tạc cùng nổ tung. Từng người hoang vương tại tuyệt vọng phía dưới vẫn lạc. Dựa theo như thế tiết tấu, ở hiện trường hơn 200 tên hoang vương, sợ là một cách cũng khó trở về hoang man vực. Không có ý nghĩa. Vân Phi Dương phi thân mà đi. Đột nhiên huy động hỗn nguyên càn khôn kiếm. Thi triển ngưng kiếm quyết. Hình thành lít nha lít nhít kiếm khí. Vù vù mang theo lạnh lùng kiếm khí gào thét mà đến. Không chạy trốn hoang vương tuyệt vọng kêu thảm, lại cũng khó có thể cải biến bị kiếm khí tê liệt kết cục. Lưu quang bình chứng trước. Từng đống thi thể tán rơi xuống đất, máu tươi chảy xuôi, hội tụ thành bờ sông. Theo hoang man vượt đến đây, oanh tạc phòng ngự trận pháp mấy trăm tên hoang vương toàn bộ chết thảm. Không có người nào có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Xoát Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi xuống. Trong tay hỗn nguyên càn khôn kiếm vẫn đang lói lên ánh sáng, phảng phất chưa từng giết nghiện. Uy Lương Âm cũng rơi xuống, phồng lên miệng thở phì phò nói, ngươi làm sao không cho chúng ta chừa chút a? Nàng thực lực không bằng Vân Phi Dương. Chỉ là giết hơn 10 cái, mấy trăm tên hoang vương liền bị toàn bộ diệt đi. Không vội, không vội. Vân Phi Dương cười nói, bọn họ khẳng định sẽ còn công tới, có là cơ hội để ngươi giết thống khoái. Tốt à. Lương Âm tiêu tàn. Bất quá. Nghĩ đến vừa rồi Vân Phi Dương một kiếm kia vung ra. Mười mấy tên hoang vương ngã xuống đất. Vẫn là có chút ít rung động. Giải quyết hết đánh tới mấy trăm tên hoang vương về sau, Vân Phi Dương mang hai nữ trở về phòng ngự trận pháp bên trong. Sau đó, hắn tiến vào tạo hóa giới chỉ, đem La Mục ba người gọi tới nói, bắt đầu cùng thân thể dung hợp đi. Tốt tốt. La Mục không kịp chờ đợi nói, ta đều nhanh gấp chết. Ngồi xuống. Vân Phi Dương nói. La Mục cùng Vân Lịch Huyên muội ngồi xếp bằng xuống. Khô Vân Phi Dương phun một ngụm khí. Phóng thích linh hồn lực. Khống chế ba người hồn phách. Cũng đem thân thể triệu hoán đi ra. May mà La Mục ba người thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu không, cư nhiên đem bọn hắn hồn phách theo hồn giới mang về, cũng rất khó làm phục sinh. Tại Vân Phi Dương chuyên chú dẫn sắt hạ, La Mục cùng Vân Lịch Huyên muội hồn phách dần dần hóa thành lưu quang, hướng về mỗi người thân thể tràn vào. Hưu hưu ba cỗ hồn phách dung nhập ba bộ nhục thể. Vì thân ở tạo hóa giới chỉ, toàn bộ quá trình cũng không bị đến mảy may trở ngại. Hồn phách cùng thân thể dung hợp, cũng là có cực nguy hiểm lớn. Vân Phi Dương không dám có chút phân tâm, hết sức chăm chú vì hộ pháp. Thời gian trôi qua, một cách búng tay. 3 năm sau, ngạo mà đứng La Mục lông mi run rẩy, nhẹ nhàng mở ra hai con ngươi. Ngày hôm nay, cái này vì không cho thành trì thất thủ, chiến tử sa trường kim cương thần phục hoạt trùng sinh. Chớ lộn xộn. Vân Phi Dương ngưng trọng nói, ta chính đang vì ngươi tạo nên hoàn toàn mới thần cách. Muốn gieo hò La Mục lúc này đè ép kích động, ngoan ngoãn đứng tại nguyên chỗ, không dám nhúc nhích mảy may. Hưu hưu đột nhiên từng đạo văn tuyến tại hắn trên da hiện ra cũng nhanh chóng lan tràn. Vân Phi Dương là Phi Dương thần giới sáng tạo giả, chí cao vô thượng chúa tể, là một bọn người từ hắn trưởng khống, cho nên tạo nên thần cách cũng là dễ như trở bàn tay sự việc. Hưu hưu từng đạo văn tuyến lan tràn. Nửa tháng sau, La Mục trên thân lần nữa ngưng tụ ra hơn 200 đầu thần cách văn tuyến, thậm chí so trước kia càng cường đại. Ha ha ha, ta La Mục lại trở về, La Mục hưng phấn hô. Vân Phi Dương không để ý hắn, toàn bộ tinh thần chuyên chú tiếp tục vì Vân Lịch huyên muội dung hợp thân thể. Nửa năm sau, Vân Lịch cùng Vân Hoa hai huyên muội hồn phách thành công cùng thân thể dung hợp, đều lần nữa ngưng tụ ra càng mạnh thần cách. Ba người khởi tử hồi sinh sau, Phi Dương thần giới bên ngoài Kim Cương đại lục cùng Âm Dương hai cách đại lục lần nữa lấp lóe hào quang ấm ánh. Chúng ta thần lại trở về ở tại ba cách vị diện nhân loại, cảm thụ được thần quang, không không quỳ lại trên mặt đất, chân thành triều bái. A ha ha, Chấn Thiên Đế thành bên trong, Mộ Dung Chiến ngửa mặt lên trời cười ha hà, Hà Kỳ chờ thần hồn người cũng là cười rộ lên. Tại La Mục cùng Vân Lịch huyên muội phục sinh về sau, bọn họ có thể cảm nhận được cố khí tức kia, cho nên biểu hiện vô cùng vui vẻ. Quá tốt, Vân Vô Ưu cũng cảm nhận được La Thúc Thúc cùng Vân Thúc Thúc khí tức, tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Ha ha ha, La Mục cùng Vân Lịch thủ tại tạo hóa giới chỉ, lẫn nhau đánh đối phương một quyền, trên mặt mang rực rỡ mỉm cười. Thân ở hồn giới thời điểm, bọn họ coi là vĩnh viễn phải thừa nhận tra tấn, không nghĩ tới hồi vào hôm nay có thể sống lại. Hưu hưu đột nhiên, ba đạo lưu quang bay lượn mà đến, phân biệt dung nhập La Mục cùng Vân Lịch huyên muội bên trong thân thể. Lưu quang nhập thể nội cùng huyết nhục dung hợp. Chỉ là thời gian qua một lát, ba người đối tại thiên địa thuộc tính cùng đạo ý lính ngộ có không nhỏ đề bạc cái này. La Mục cùng Vân Lịch mắt trợn tròn. Vân Phi Dương cười nói, vừa rồi khí tức là công đức, chúng nó một mực bị ta áp chế ở bên trong thân thể, bây giờ các ngươi phục sinh, tự nhiên muốn trả lại. Siêu thần yêu nghiệt 204/2018. Chương 2015, ta đây không phải lỡ hẹn tại diệt đi chân vũ thần vực tất cả người xâm nhập, khôi phục đất đai về sau, Vân Phi Dương thu hoạch được đại lượng công đức chi lực. Hắn cũng không có triệt để luyện hóa, mà chính là vì La Mục ba người lưu không ít tại vùng đan điền. Các huyên đệ vì chân vũ thần vực mà chiến tử, phần này công đức Vân Phi Dương sẽ vĩnh viễn đi xuống, cho đến có một ngày bọn họ phục sinh, tự mình trả lại. Cũng may thời gian cũng không dài, La Mục cùng Vân Lịch huyên muội phục hoạt trùng sinh, Vân Phi Dương liền đem thuộc về bọn hắn công đức trả lại, làm tại võ đạo thiên tư bên trên có không nhỏ đề bạc. Nhưng mà không chỉ chừng này, đem công đức dung hợp về sau, La Mục cùng Vân Lịch hai người đều có tấn cấp dấu hiệu, cũng thuận lợi theo vững chắc kỳ đại vị tiên vương, bước vào đỉnh phong tiên vương. Vân Hoa nhược điểm theo tiên vương đột phá đến vững chắc kỳ, có điều khoảng cách đỉnh phong tiên vương cũng chỉ thiếu chút nữa. Ha ha ha, La Mục cùng Vân Lịch cười ha hà. Vừa mới sống lại, liền đột phá đến tiên vương, tuyệt đối là kiện rất thoải mái sự việc. Vân Phi Dương liền nói, chỉ là đỉnh phong tiên vương, khoảng cách càng cao tầng thứ còn kém xa lắm, khác đắc ý vong hình. U Vinh Quy Quy Mơ La Mục ngưng trọng nói, Phi Dương cả, trải qua lần này tử vong, để cho ta hiểu rõ còn sống cùng không ngừng mạnh lên tầm quan trọng. Mẹ Vân Lịch tức giận nói, lão tử nhất định muốn không ngừng đột phá, trưởng thành đến chết như thế nào đều không chết cảnh giới, nhớ kỹ. Vân Phi Dương chân thành nói, vô luận gặp được nguy hiểm gì đều phải nghĩ biện pháp sống sót, ta không hy vọng lại nhìn thấy huyên đệ tử vong. U V G W W M. La Mục cùng Vân Lịch cùng nhau gật đầu. Tại hồn giới tiếp nhận thống khổ, để bọn hắn cả đời khó quên, cho nên càng thêm chân quý lần này phục hoạt trùng sinh. Vân Phi Dương đưa tay khoác lên hai người trên bờ vai, nói, đang theo đuổi cao hơn võ trên đường, ta hy vọng có huynh đệ bồi tiếp, mà không là một người. Cái này là thật lòng chi ngôn, lời từ đáy lòng. Con đường võ đạo dài đằng đẵng, hắn hy vọng mọi người cùng nhau đi, dạng này mới sẽ không cô độc cô đơn. La Mục cùng Vân Lịch thâm thụ cảm động, nói, Phi Dương cả, huyên đệ hội một mực bồi tiếp ngươi, cho đến tận mắt chứng kiến ngươi trèo lên đỉnh đỉnh phong. Vừa xem chúng Sơn Vân Phi Dương cười nói, vì sao muốn chứng kiến mà không phải cùng một chỗ đâu. La Mục cùng Vân Lịch khóe miệng co giật, bọn họ cũng muốn cùng một chỗ trèo lên đỉnh đỉnh phong, nhưng biết mình tư chất không được, có thể theo sát đang tung bay ca phía sau cái mông, không bị bỏ xa liền rất không tệ. Ba, Vân Phi Dương vỗ vỗ hai người bả vai, khích lệ nói, võ đạo con đường này dài bao nhiêu, lại có bao nhiêu xa, ai cũng không biết, cho nên chúng ta muốn cùng một chỗ sắt tay trung tiến. Cùng một chỗ sắt tay trung tiến, La Mục cùng Vân Lịch ánh mắt lấp lói lộng lẫy. Chúng ta ra ngoài đi. Vân Phi Dương mang theo ba người rời đi tạo hóa giới chỉ. Nhưng mà, chỉ vừa mới đứng tại phòng ngự trận pháp trước, có âm thanh tại vòng xoáy đột nhiên vang lên. Vân Phi Dương, huyên để ngươi đắc phục sinh, là thời điểm thực hiện hứa hẹn. Ngọa tảo, La Mục cùng Vân Lịch giật mình, hết nhìn đông tới nhìn tây nói, người nào đang nói chuyện. Vân Phi Dương cười nói, thiên đạo. Thiên đạo, La Mục cùng Vân Lịch trừng to mắt. Thiên đạo loại này tồn tại bọn họ nghe nói qua, nhưng đột nhiên nói chuyện thực tại có chút bất ngờ a. Lâm Chỉ Khê đi tới nói, cam kết gì, nàng biết Vân Phi Dương đi hồn giới là thiên đạo bang bận biểu, bây giờ nâng lên hứa hẹn, giữa bọn hắn khẳng định có một loại nào đó ước định. Cũng không có gì, Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, thiên đạo mang ta đi hồn giới, làm điều kiện, muốn lấy tinh huyết đến một lần nữa ra trì Thanh Liên Phong ấm đài. A La Mục cùng Vân Lịch mắt trợn tròn, Lâm Chỉ Khê thì là liễu mi nhíu chặt. Ngươi có phải hay không điên? Lương Âm phát điên nói, cầm tinh huyết đi ra trì Thanh Liên Phong ấm đài không phải đang tìm cái chết sao? Vân đại ca, La Mục nắm tay nói, ngươi sao có thể lấy chính mình mệnh đi cùng thiên đạo làm giao dịch? Nếu như biết Vân Phi Dương cùng thiên đạo có như thế gây rối hứa hẹn, hắn cùng Vân Lịch huyên muội tuyệt sẽ không rời đi hồn giới, tuyệt sẽ không lựa chọn phục sinh. Dưới cái nhìn của bọn họ, chính mình mệnh không đáng tiền, chết thì chết, lấy Vân Phi Dương mệnh đến đổi, tuyệt đối không thể tiếp nhận. Phi Dương, Liễu Nhu cau mày nói, sự việc lớn như vậy, ngươi lúc trước làm sao không có nói cho chúng ta biết? Vân Phi Dương đắng chát cười nói, nếu như ta nói, các ngươi chỉ sợ sẽ không để cho ta đi hồn giới. Không phải chỉ sợ, là khẳng định. Lâm Chỉ Khê chờ nữ tuyệt đối sẽ đi ngăn cản Vân Phi Dương tiến vào hồn giới. Dù sao hắn là mình nam nhân, là sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất. Thiên đạo, La Mục nắm tay, hô lớn, phải dùng tinh huyết, liền lấy ta đi cũng bắt ta. Vân Lịch cùng Vân Hoa đứng ra, bọn họ tình nguyện chính mình chết cũng tuyệt không cho phép Vân Phi Dương hiến ra bản thân tinh huyết. Thiên đạo rất khó chịu nói, nếu như các ngươi tinh huyết có thể giải quyết vấn đề, ta cần gì phải hao tâm tổn trí phí sức dẫn hắn tiến vào hồn giới? Một lần nữa khởi động Thanh Liên Phong ấm đài, nhất định phải có cường đại tinh huyết. Tại chân vũ thần vực, đạt tới yêu cầu này thực có rất nhiều, tỷ như phá cổ tiên đế, lại tỉ như Hỗ Bất Tiếu bọn người. Nhưng bọn hắn đều biến mất. Toàn bộ vực nội chỉ có Vân Phi Dương linh hồn lực cùng tinh huyết có thể đạt tới khởi động phong ấm thai tiêu chính xác. Chúng ta tinh huyết, ngươi cũng có thể cầm lấy đi. Lâm Chỉ Khê mở miệng nói. Lương Âm cùng Liễu Nhu chờ nữ nhao nhao đi lên trước. Rất hiển nhiên các nàng tình nguyện lựa chọn hy sinh bản thân đến bảo vệ mình nam nhân an toàn. Ui ui. Vân Phi Dương cười nói, không đến mức như vậy đi. Chúng người không lời. Ngươi cùng thiên đạo định ra ước định, mắt nhìn thấy thì phải dâng ra tinh huyết, còn có tâm tình bật cười Vân Phi Dương. Thiên đạo mở miệng nói. Hoang man vực rất có thể sẽ lần nữa khởi xướng tiến công. Đừng lãng phí thời gian. Nhanh đem tinh huyết hiến ra đi. A, Vân Phi Dương cất bước mà ra. Lâm Chỉ Khê giữ chặt hắn. Ngưng trọng nói. Ngươi thật phải làm như vậy. Vân Đại Ca Mục Oanh đỏ mắt nói. Đem tinh huyết dâng ra đi. Ngươi sẽ chết. Ai nhìn thấy đáng yêu tiểu oanh oanh nước mắt đều rơi xuống. Vân Phi Dương rất là đau lòng ngẩng đầu lên nói. Thiên đạo. Giữa ta với ngươi ước định hủy bỏ. Cái gì? Thiên đạo kinh ngạc thanh âm truyền đến. Vân Phi Dương nói, ta nữ nhân cùng huyên đệ, không hy vọng ta dâng ra tinh huyết, cho nên rất xin lỗi. Vân Phi Dương thiên đạo gầm thét lên. Ngươi lúc trước không phải nói, sẽ giữ đúng hứa hẹn sao? Nói qua sao? Vân Phi Dương hỏi ngược lại. Hắn cũng chưa nói qua phải giữ lời hứa hẹn. Nhưng nói qua chính mình mặc dù không phải chính nhân quân tử. Nhưng từ trước đến nay là nói lời giữ lời. Khi tiến vào hồn giới trước, còn từng nhắc lại qua một lần. Thiên đạo nổi giận đùng đùng nói. Đáng giận ra hỏa. Ngươi đây là muốn lỡ hẹn sao? Không không. Vân Phi Dương thẳng tắp bộ ngực, nghiêm túc nói. Ta đây không phải lỡ hẹn. Ta đây là chơi xấu. Mọi người lập tức sạm mặt lại. Có thể đem chơi xấu nói như thế hảo nhiên chính khí, chỉ sợ cũng thì đồ vô sỉ kia có thể làm được a. A, thiên đạo phẫn nộ giống to. Vù vù, trong khoảnh khắc, vòng xoáy trên không lôi vân ngưng tụ, cấp tốc ngưng tụ thiên uy chi lực. Quên đi. Vân Phi Dương lười biếng nói, ngươi thiên uy lại không làm gì được ta, đừng vô vị lãng phí. Đặt mình vào pháp tắc không gian thiên đạo. Khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cả khuôn mặt. Hận không thể dùng ánh mắt đem cái kia chơi xấu ra hỏa tươi sống chừng chết. Siêu thần yêu nhiệt 204-2019. Chương 2016 trở thành tiên đế. Có tư cách biết hết thảy Vân Phi Dương là ai? Tiện thần hắn lời nói có thể tin sao? Hiển nhiên vạn vạn không tin được. Bi kịch thiên đạo cũng không biết, cho nên thật sự tin. Đem hắn đưa đến hồn giới, dùng chính mình tinh huyết đi tái tạo Thanh Liên Phong ấm đài. Vân Phi Dương còn không có vĩ đại như vậy, cho nên ngay từ đầu định ra ước định, liền nghĩ vào hôm nay vô lại. Dám như thế lừa gạt thiên đạo, chỉ sợ cũng hắn có thể làm ra đến. Dù sao đổi lại ngoại nhân là vạn vạn không dám. Tây tây vòng xoáy trên không ẩm chứa thiên uy lôi xà văng khắp nơi. Điều này đại biểu thiên đạo đã phẫn nộ, muốn đem phía dưới cái kia vô lại vô sỉ ra hỏa bổ thành bụi phấn. Nhưng mà chỉ là sơ qua ngưng tụ, lôi hiếp cùng lôi vân liền tiêu tán. Đúng thôi. Vân Phi Dương cười nói, lại oanh không chết ta, làm gì lãng phí thiên uy chi lực đây. Thân ở pháp tắc không gian thiên đạo song quyền nắm chặt kém chút ức chế không nổi, bị tức đến phun ra một ngụm máu tới. Yên tâm đi. Vân Phi Dương nói, ta sẽ thủ ở nơi này để hoang man vực khó có thể giết tiến đến, làm sằng làm bậy. Vô lại về vô lại. Nhưng hắn khẳng định không cho phép địch nhân lại vào xâm. Dù sao nơi này có thân nhân mình cùng huyên đệ. Thiên đạo thì là phẫn nộ nói. Bọn họ lần này điều động 200 tên hoang vương đột kích. Lần sau rất có thể sẽ xuất động hoang đế. Ngươi có thể thủ được sao? Thủ không được. Vân Phi Dương như nói thật nói. Thiên đạo còn phát điên nói. Đã thủ không được, tại sao liền không thể bỏ bản thân, hoàn thành tập thể, dùng ngươi tinh huyết đến gia trì Thanh Liên Phong ấm đài? Vân Phi Dương chân thành nói. Ta phụng hiến tinh huyết, khởi động Thanh Liên Phong ấm đài, liền có thể thủ được chân vũ thần vực sao? Cái này thiên đạo yên lặng. Vân Phi Dương tiếp tục nói. Thanh Liên tiền bối bố trí phong ấm đài. Vẹn vẹn chỉ là phong ấm. Coi như ta hôm nay lấy tinh huyết khởi động lại, về sau khẳng định sẽ còn vỡ vụn. Lời này, Thiên Đạo vô pháp phản bác. Dù sao năm đó Thanh Liên tiên đế dâng ra tinh huyết về sau, chỉ là bảo vệ chân vũ thần vực trăm vạn năm mà thôi. Vân Phi Dương nói, hiện tại chân vũ thần vực cần nếu không phải phong ấm đài, mà chính là một cách có thể vĩnh viễn giải trừ nguy cơ biện pháp. Không tệ. Liễu Nhu nói, vì kế hoạch hôm nay, không là nghĩ đến làm sao đi khởi động phong ấm đài, mà chính là nghĩ biện pháp như thế nào để hoang man vực vĩnh viễn không bao giờ xâm chiếm. Nói có đạo lý. Thiên Đạo rất bất đắc dĩ nói, nhưng nếu có biện pháp, ta liền sẽ không để ngươi dâng ra tinh huyết đi khởi động phong ấm đài. Dựa vào. Vân Phi Dương nói, ngươi không có cách. Ta có. Thiên Đạo vui vẻ vội vàng hỏi, biện pháp gì? Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên mỉm cười nói, đem hoang man vực diệt, hết thảy vấn đề đều giải quyết. La Mục cùng Vân Lịch ánh mắt lấp lóe nóng rực, hiển nhiên vô cùng đồng ý hắn biện pháp này. Thiên Đạo khóe miệng co giật lên, nói, nếu như hoang man vực tốt như vậy diệt, chân vũ thần vực thì sẽ không bị hai người bọn họ lần xâm lấn. Hắn cũng nghĩ qua diệt hoang man vực, nhưng trên thực tế người ta thực lực tổng hợp xa xa tại chân vũ thần vực phía trên. Cắt. Vân Phi Dương thản nhiên nói, còn không phải vực nổi võ giả không có cái này bá lực. Nếu như đổi thành ta, trăm vạn năm thời gian tích cực chuẩn bị, làm thế nào có thể làm cho đối phương lần thứ hai xâm lấn. Nếu như hắn lúc ấy sinh hoạt tại hoang man vực lần đầu xâm lấn thời đại, khẳng định rút kinh nghiệm xương máu, phát triển mạnh thế lực, chờ lấy một ngày kia giết đi qua báo thù. Phụ thân ngươi từng đã nói như vậy, đã từng làm như thế. Thiên Đạo ý vị thâm trường nói, phụ thân ta Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Thiên Đạo nhớ lại đã từng chuyện cũ nói, phụ thân ngươi leo lên đế vị về sau, từng thể muốn vì tiền bối rửa sạch nhục nhã, xuất quân giết vào hoang man vực. Thật sao? Vân Phi Dương cười rộ lên. Nguyên lai phụ thân đại nhân cùng mình muốn một dạng, cùng bị động phòng thủ không bằng chủ động xuất kích. Đáng tiếc. Thiên Đạo thở dài nói, chưa xuất sư đã chết. Vân Phi Dương nụ cười ngưng kết, hai tay nắm tay nói, phụ thân ta là bị ngươi hại chết. Thiên Đạo nhìn không được cười lên nói, phụ thân ngươi nửa bước chân đều dẫm tại tiên đế chi thượng tầng, ta lại có năng lực gì giết chết hắn? La Mục cùng Vân Lịch sắc mặt biến hóa. Bọn họ đi vào chân vũ thần vực thời gian cũng không dài, nhưng biết tiên đế cấp cũng không phải là mạnh nhất, tại mặt trên còn có một cái khác nặng tầng thứ, bị thế nhân xưng là tiên đế phía trên trời ạ. Nguyên lai bá phụ thực lực mạnh như vậy, nửa bước chân đã bước vào tiên đế chi thượng tầng. Vân Phi Dương không tâm tình đi để ý phụ thân thực lực mạnh bao nhiêu, hắn càng để ý là phụ thân ta là bị người nào giết. Thiên Đạo trầm mặc không nói. Vân Phi Dương một quang lãnh lệ nói, ngươi không trả lời là không muốn nói cho ta chân chính nguyên nhân cái chết, vẫn là kiêng kỵ tại giết phụ thân ta hung thủ sau cùng? Một đoạn văn phảng phất lời kiếm trực tiếp đâm tại Thiên Đạo trái tim. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, Vân Phi Dương, trên đời này còn có rất nhiều là ngươi không thể nào hiểu được, không cách nào chạm đến, chờ thành tựu tiên đế sau mới có tư cách biết. Ta hiểu rõ. Vân Phi Dương hận hận nói, giết phụ thân ta hung thủ thực lực nhất định rất mạnh, mạnh đến liền ngươi cách này Thiên Đạo đều kiêng kỵ. Đang khi nói chuyện, mãnh liệt sát khí tràn ngập. Đứng ở phía sau mặt La Mục cùng Vân Lịch đánh một cách lạnh run. Phi Dương. Lâm Chỉ Khê khẽ gọi một tiếng, lại là muốn nói lại thôi. Nàng biết hắn hiện tại tâm tình rất không ổn định, cho nên sáng suốt lựa chọn trầm mặc. Thiên Đạo lại có điểm sụp đổ. Chính mình vốn là cái gì cũng không muốn nói, nhưng giống như lại đần độn u mê để lộ cho hắn một số tin tức. Răng rắc. Vân Phi Dương song quyền nắm chặt, trầm giọng nói, chờ ta đột phá tiên đế lại đến hỏi thăm ngươi. đến lúc đó phải đem biết rõ đều nói cho ta biết. Thiên đạo hồi đáp, đợi ngươi trở thành vực nội cửu đại tiên đế một trong, liền có tư cách biết hết thầy. Phòng ngự trận pháp bên trong, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng bên trong không nói cũng không nói. La Mục cùng Vân Lịch đứng tại trận pháp bên ngoài, dầu dĩ có nên đi vào. Sư qua, Lâm Chỉ Khê đi tới. La Mục nói, chỉ dâu, ngươi liền không thể đi khuyên bảo Phi Dương ca sao? Vân Phi Dương ngồi tại trong trận pháp ba ngày, không tu luyện cũng không nói chuyện, thực đang nhường hắn nhóm lo lắng. Lâm Chỉ Khê nói, chờ hắn nghĩ thông suốt, liền không sao. La Mục cùng Vân Lịch im lặng, chỉ có thể đứng ở trận pháp trước đau khổ chờ đợi. Vài ngày sau, Vân Phi Dương cuối cùng từ trong trận pháp đi ra, ánh mắt lấp lóe khiếp người lạnh lùng lộng lẫy. Phi Dương cả, La Mục yếu ớt hô một tiếng, ta không sao. Vân Phi Dương nói, La Mục cùng Vân Lịch khóe miệng co giật. Ta ca, mặt ngươi sắc cùng thanh âm đều rất âm lãnh, cái này sao có thể là không có việc gì à? Vân Phi Dương nói, các ngươi trước trông coi vòng xoáy, ta trở về chân vũ thần vực một chuyến. Được, La Mục cùng Vân Lịch gật đầu nói. Trên thực tế có phòng ngự trận pháp tại, bọn họ hoàn toàn không cần phòng thủ, yên tĩnh nhìn lấy là được. Lâm Tỉ Tỉ mắt thấy Vân Phi Dương rời đi, Mục Oanh lo lắng nói, Vân đại ca thật không có việc gì sao? Lâm Chỉ Khê không có trả lời vấn đề này, mà chỉ nói, chờ hắn lần nữa trở về, các ngươi phải thật tốt tu luyện. Vì cái gì a? Mục Oanh ngây ngốc hỏi. Lâm Chỉ Khê nói, hắn lần này trở về, cần phải muốn đem đại quân thu nhập tạo hóa giới chỉ, một phen huấn luyện sau chuẩn bị giết vào hoang man vực. Siêu thần yêu nghiệt 204-2020. Chương 2017 tiên minh minh chủ tới chơi. Trên đời này hiểu rõ nhất Vân Phi Dương, thật là cũng là Lâm Chỉ Khê. Bởi vì nàng nói chính là hắn suy nghĩ trong lòng. Phụ thân, trở về chân vũ thần vực trên đường, Vân Phi Dương song quyền nắm chặt nói, đã ngài phát thề phải giết nhập hoang man vực, nhi tử ngày hôm nay liền kế thừa cái này nguyện vọng. Tại trong trận pháp hắn suy nghĩ rất nhiều, cũng dần dần nghĩ thông suốt. Sát hại phụ thân hung thủ không ngớt nói đều kiêng kỵ, thực lực nhất định mạnh đến khủng bố. Bây giờ mình cư nhiên biết người nào là hung thủ, khẳng định không có năng lực báo thù, cho nên vẫn là kế thừa phụ thân nguyện vọng, giết vào hoang man vực, đem phiền phức trước giải quyết rơi. Nói trở lại, như thế nào mới có thể giải quyết hoang man vực? Phải biết, vị diện này thực lực phi thường cường đại, giống chân vũ thần vực dạng này đại vực đều bị ngược không hề có lực hoàn thủ. Dù là năm đó hùng tâm bừng bừng Vân Thượng Thanh, đi qua 20.000 năm phát triển, bằng tứ vương binh lực bọn họ vẫn không có pháp chống lại. Người khác không được, Vân Phi Dương cho là mình có thể làm. Bởi vì hắn muốn đem đóng giữ nội thành đại quân đưa vào tạo hóa giới chỉ, dựa vào nghìn lần thời gian đến để bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Một vạn năm không được vậy liền phát triển 100.000 năm, 100.000 năm không được vậy liền phát triển 100.000 năm, cho đến có một ngày quân đội mình nắm giữ sức chiến đấu kinh khủng, chính là huy kiếm giết vào hoang man vực thời điểm. Đương nhiên, dựa vào thời gian gia tốc đến phát triển quân đội, mấu chốt nhất là phải có lượng lớn tiên thạch cung cấp, nếu không hết thảy đều là nói suông. Ở phương diện này, Vân Phi Dương cũng không lo lắng, bởi vì có tiên thạch ngưng luyện trận tồn tại, chỉ cần tìm được càng nhiều ngưng luyện sư, liền có thể nhanh chóng sản xuất tiên thạch. Nói đơn giản, lấy Vân Phi Dương nắm giữ tư nguyên cùng binh lính, hoàn toàn có thể cùng hoang man vực chính diện chống lại. Duy nhất thiếu khuyết cũng là cần thời gian đến chậm rãi phát triển. Ông ông trung ương vực mỗi cái thành trì không gian truyền tống trận không ngừng lấp lóe ánh sáng, từng đám binh lính tràn vào chấn thiên đế thành. Phụ thân, Vân Vô Ưu nói, đóng giữ các thành lớn quân đoàn đều bị triệu tập tới, nhân số tổng cộng 5 triệu. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương quét qua đứng tại diễn võ trường phía trên khí thế như hồng binh lính, hài lòng gật gật đầu. Những thứ này tự mình huấn luyện binh lính, để hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Vân Vô Ưu nói. Phụ thân đem toàn bộ binh lực đều triệu tập tới. Có phải hay không tính toán tiến công hoang man vực không tệ? Vân Phi Dương không có gạt. Quá tốt, Vân Vô Ưu hưng phấn nói. Những năm nay, hắn trưởng trong khu vực quản lý vực, ngày ngày đối mặt hoang man vực, thực tại nổi nóng. Nếu như có thể đánh tới nhà bọn họ đi, khẳng định hạ giận. Vân Thành Chủ, Dịch tiên sinh nói, hoang man vực thực lực không thể khinh thường, phái quân đánh tới đúng là hạ sách ạ. Vân Phi Dương nói, không vội, trước chậm rãi phát triển. Dịch tiên sinh khóe miệng co giật. Phát triển đến có thực lực tiến công hoang man vực, khẳng định cần thời gian rất dài, chính mình lúc còn sống không nhìn thấy. Vân Phi Dương đem 5 triệu binh lính thu nhập tạo hóa giới chỉ. Cũng tại mỗi cái vực, mỗi cái thành trì chiêu mộ ngưng luyện sư. Rất nhiều người cảm ơn với hắn đánh lui hoang man vực người xâm nhập, nhao nhao đến đây đầu nhập vào. Phụ thân, một ngày nào đó, Vân Vô Ưu tới gặp nói tiên minh tiêu minh chủ tới chơi. Ồ, Vân Phi Dương có chút kinh ngạc. Hắn từng nghe Ô Thông Du nói tới tiên minh là tất cả ngưng luyện sư nhất là hướng tới thần thánh tổ chức. Bên trong phòng tiếp khách, một tên đầy đầu tóc trắng lão giả ngồi tại đầu dưới vị, quanh thân phát ra một cỗ điềm đạm đạo ý. Hắn gọi Tiêu Liếm, đương nhiệm tiên minh minh chủ. Thực lực tuy nhiên chỉ có đại vị tiên vương, nhưng là hàng thật giá thật bên trên ngưng luyện đại sư. Tiên minh đại bản doanh vốn tại Tây Vực. Về sau gặp hoang man vực đại quân xâm lấn, chỉ có thể di chuyển đến Trung ương vực. Mới đầu, Tiêu Liếm không quá xem trọng. Nhận làm Trung ương vực cũng khó có thể chống cự hoang man vực đại quân. Nhưng kết quả lại là bị sự thật hung hăng đánh mặt. Không bao lâu, Vân Phi Dương từ cửa hông đi tới. Tiêu Liếm quay đầu nhìn lại, trong lòng nhất thời rung động không thôi. Làm một tên đỉnh phong ngưng luyện đại sư, tự nhiên năng theo Vân Phi Dương tán phát khí tức bên trong cảm nhận được cực bàng bạc đạo ý. Tiêu Liếm âm thầm cả kinh nói, kẻ này đối với đạo ý lý giải xa mạnh hơn xa chính mình. Vân Phi Dương ngừng đang ghế dựa trước, chắp tay cười nói, Tiêu minh chủ đại giá quang lâm, Vân mố không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Tiêu Liếm lúc này đứng dậy, khách khí chắp tay nói, Vân Thành chủ nói quá lời. Nếu như đổi lại trước kia, tiên minh minh chủ khả năng sẽ còn tự cao tự đại. Nhưng bây giờ gặp Vân Phi Dương lại đến cung cung kính kính. Cái này cung kính không phải đáng sợ Vân đại tiện thần thực lực, mà chính là kính nể hắn diệt đi người xâm nhập, giải cứu chân vũ thần vực. Vân Phi Dương ngồi xuống, cười nói, Tiêu minh chủ lần này tới chơi, không biết có chuyện gì à? Tiêu Liếm không nói lời khách sáo, nói ngay vào điểm chính. Nghe nói Vân Thành chủ gần đây một mực đang chiêu mộ ngưng luyện sư không tệ. Vân Phi Dương gật đầu nói. Tiêu Liếm nói, Vân Thành chủ chiêu mộ ngưng luyện sư, không phải là muốn sử dụng tiên thạch ngưng luyện trận, đến đại lượng sinh sản tiên thạch sao? Liễu Nhu nghiên cứu chế tạo tiên thạch trận pháp, sớm tại Trung ương vực thịnh hành mở. Vị minh chủ này biết được cùng mắt thấy sau bị rung động thật sâu. Thậm chí đối tiên minh thành viên nói như vậy, không lâu tương lai, chân vũ thần vực muốn đi vào mới tiên thạch thời đại không tệ. Vân Phi Dương nói, chiêu mộ ngưng luyện sư đại lượng sinh sản tiên thạch không có gì tốt giấu diêm. Tiêu Liếm nói, cả gan hỏi một câu, bây giờ chiến tranh kết thúc, Vân Thành chủ tại sao còn phải số lớn lượng sinh sản tiên thạch đâu? Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng, nói, Tiêu minh chủ, bầu trời ở giữa chín cái vòng xoáy còn vẫn tồn tại. Nói gì chiến tranh kết thúc cái này? Tiêu Liếm yên lặng. Vân Phi Dương nói, chân vũ thần vực chỉ là tạm thời không xâm lấn người, mà cái này không có nghĩa là có thể gối cao không lo. Tiêu Liếm nói, Vân Thành chủ ý là trước phòng ngừa chu đáo, tốt đối mặt về sau hoang man vực lần nữa xâm lấn. Vân Phi Dương cười nói, ngươi vì cái gì không nghĩ ta đại lượng sinh sản tiên thạch là chủ động đi tiến công hoang man vực? A, Tiêu Liếm xoát một chút đứng lên, cả kinh nói, Vân Thành chủ muốn chủ động tiến công hoang man vực có vấn đề? Vân Phi Dương cười nói, Tiêu Liếm tỉnh táo lại, lần nữa ngồi xuống. Bội phục nói. Vân thành chủ quả nhiên là người làm việc lớn. Vân Phi Dương nói. Tiêu Minh chủ hẳn là cũng không tầm thường đi. Hai người nhìn nhau, không khí giống như lập tức ngưng động. Sư oa. Tiêu Liễm cười nói. Vân thành chủ đã có như thế hùng tâm. Chủ động tiến công hoang man vực. Lão hủ cùng tiên minh tự nhiên muốn hết sức giúp đỡ làm sao tương trợ. Vân Phi Dương cười nói. Tiêu Liễm nói, Vân thành chủ hiện tại thiếu nhất cái gì tiên thạch. Vân Phi Dương nói. Tiêu Liễm cười nói. Ta tiên minh những năm nay góp nhặt 10 tỷ tiên thạch. Không biết nhưng là đầy đủ Vân thành chủ sử dụng đây không đủ. Vân Phi Dương nói thẳng. Tiêu Liễm nói, lại thêm 100 tỷ khỏa tinh hạt đâu đầy đủ. Vân Phi Dương nói. Tiêu Liễm đứng dậy chắp tay nói. Ta hôm nay đại biểu tiên minh. Đem 10 tỷ tiên thạch. 100 tỷ khoáng thạch tặng cùng Vân thành chủ. Hy vọng có thể giúp chân vũ thần vực vĩnh trừ hoang man vực cái này hậu hoạn. Tiêu Minh chủ. Xin yên tâm. Vân Phi Dương đứng lên nói. Ta Vân Phi Dương chắc chắn hoang man vực diệt đi. Để chân vũ thần vực vĩnh hưởng thái bình. Siêu thần yêu nghiệt 204-2021. Chương 2018 hoang đế đột kích 10 tỷ tiên thạch 100 tỷ tinh hạch. Đây tuyệt đối là một cái siêu cấp số lượng lớn. Mà Tiêu Liễm lại là con mắt đều không chớp mắt. Liền toàn bộ giao cho Vân Phi Dương. Phụ thân. Vân Vô Ưu há hốc mồm nói. Tiêu Minh chủ cũng quá hào sảng a, đem nhiều như vậy tiên thạch cùng tinh hạch chắp tay đưa người. Cái này thật sự là không dám tưởng tượng sự việc. Nhi tử. Vân Phi Dương lắc đầu nói, là cha nhận lấy tiên thạch cùng tinh hạch, trách nhiệm càng lớn hơn. Cũng thế. Vân Vô Ưu đồng ý nói. Những thứ này tiên thạch cùng tinh hạch, không đại biểu là Tiêu Liễm, cũng không phải tiên minh, mà chính là toàn bộ chân vũ thần vực. Vân Phi Dương nhận lấy, liền muốn gánh chịu diệt đi hoang man vực, để chúng sinh vĩnh hưởng thái bình. Đi ra đế cung, Tiêu Liễm thì là ngẩng đầu nhìn thiên, nói thầm, hy vọng không có nhìn lầm người. Vân Phi Dương chiêu mộ ngưng luyện sư lúc, hắn thì ý thức được, đối phương muốn làm đại sự. Cho nên trước tới bái phỏng mục đích chính là đưa tiên thạch cùng tinh hạch. Đưa nhiều như vậy đau lòng sao? Tiêu Liễm không đau lòng. Nếu không có Vân Phi Dương, chân vũ thần vực sớm đã luôn hãm. Những thứ này tiên thạch cùng tinh hạch khẳng định cũng sẽ rơi vào người xâm nhập trong tay. Nói thật, Tiêu Liễm đưa đến nhiều như vậy tiên thạch cùng tinh hạch đối Vân Phi Dương thật sự mà nói quá trọng yếu. Bởi vì có như thế nhiều vật tư, đủ để cho 500 tên lính điên cuồng tu luyện chí ít mấy trăm năm xa không cuối cùng đây. Ngày thứ hai, Tiêu Liễm mang theo mấy trăm tên ngưng luyện sư đi vào đế cung. Những thứ này tất cả đều là tiên minh thành viên. Tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Ngưng luyện tiên thạch thực lực đều đạt tới trung vị ngưng luyện đại sư cấp bậc. Lại cung cấp tiên thạch tinh hạch. Lại cung cấp cao cấp ngưng luyện sư. Cái này khiến Vân Phi Dương rất cảm động. Cũng càng thêm kiên định giết vào hoang man vực quyết tâm. Vòng xoáy chỗ. Vân Phi Dương lần nữa trở về. Hắn đi mấy ngày nay. Hoang man vực phương diện cũng không có phái người lại giết tới. Vân đại ca. La Mục đi tới. Nhích miệng cười nói. Nghe chị dâu nói. Ngươi thật giống như phải có tiến công hoang man vực ý nghĩ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương nói. La Mục nắm tay nói. Liền nên giết đi vào. Đem bọn hắn hung hăng ngược một hồi có thể hay không ngược bọn họ. Vẫn phải nhìn chính mình thực lực. Vân Phi Dương nói buông lỏng tâm thần, ta đem bọn ngươi thu nhập tạo hóa giới chỉ, an tâm đi tu luyện. Tốt, La Mục cùng Vân Lịch được thu vào tạo hóa giới chỉ, cùng Mộ Dung Chiến bọn người tổ hợp. Các ngươi cũng tiến đi tu luyện đi. Vân Phi Dương nhìn về phía chúng nữ. Lâm Chỉ Khê cau mày nói, ngươi muốn tự mình một người thủ tại chỗ này u, v, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương nói. Không được. Lương Âm nói, ta muốn lưu lại bồi tiếp ngươi. Vân Phi Dương nói, các ngươi hiện tại nhiệm vụ là nỗ lực tu luyện tranh thủ đột phá đến tiên đế cấp. Lương Âm im lặng. Tiên đế cấp là tốt như vậy đột phá sao? Vân Phi Dương vẫn là đem chúng nữ đưa vào tạo hóa giới chỉ, chính mình một người đóng giữ phòng ngự trận pháp. Tiểu tử, thiên đạo truyền đến thanh âm, ngươi khẳng định muốn tiến công hoang man vực đương nhiên. Vân Phi Dương chân thành nói. Thiên đạo ngưng trọng nói. Ngươi phải biết, hoang man vực bên trong có hoang đế. Lấy ngươi thực lực bây giờ là không thể chống lại. Vân Phi Dương trầm mặc. Đúng vậy a, chính mình nghĩ đến đánh tới, nhưng không có cùng hoang đế chống lại năng lực. Mang đại quân giết đi vào, kết quả khẳng định bị diệt. Huống chi thiên đạo lại nói, khoảng cách đế vị chi tranh có điều 16 năm. Ngươi quân đoàn coi như lại tu luyện thế nào, cũng tuyệt khó cùng toàn bộ hoang man vực chống lại. Còn có 16 năm chính là đế vị chi tranh. Vân Phi Dương chừng to mắt. Tên này quên điên. Cùng Thái Vũ vực lại tu luyện từ đầu 50 năm. Cho rằng đế vị chiến đấu còn có thời gian mấy chục năm đây. Thiên đạo có chút sụp đổ. Đế vị chi tranh lớn như vậy sự việc, hắn thậm chí ngay cả thừa bao nhiêu năm bắt đầu đều quên. Cũng quá không chú ý đi. Không được, không được. Vân Phi Dương nâng cằm lên nói, phải lần nữa tốt hảo kế hoạch kế hoạch. Đế vị chi tranh còn có 16 năm mở ra. Đem hắn lúc trước bố trí kế hoạch toàn xáo trộn. Cần một lần nữa tính toán. Tại Vân Đại Tiện Thần trong kế hoạch, tính toán một người trấn thủ phòng ngự trận pháp, để mọi người tại tạo hóa giới chỉ bên trong tu luyện, chờ có thực lực thì giết vào hoang man vực. Nhưng mà khoảng cách đế vị chi tranh còn có 16 năm. Dựa vào ngàn lần gia túc, cũng chỉ có 1.6 vạn thời gian ngàn năm. Tiên thạch tuy nhiên không thiếu, nhưng muốn dung chuyển một cách còn mạnh hơn chân vũ thần vực vực, chỉ bằng vào vạn năm thời gian phát triển, Vân Phi Dương không cho rằng có thể làm được. Không được. Hắn lắc lắc đầu nói, thời gian quá ít, nhìn tới vẫn là đem tâm tư đặt ở đế vị chi tranh lên đi. Đúng. Vân Phi Dương nhớ tới cái gì? Nói. Thiên đạo, nếu như ta tại đế vị chi tranh chiến thắng, liền có thể thành tựu tiên đế không tệ. Thiên đạo hồi đáp. Vân Phi Dương nỉ non nói. Chờ ta thành tựu tiên đế, chờ đại quân có càng nhiều thời gian tu luyện, lại giết vào hoang man vực cũng không muộn. Thiên đạo thản nhiên nói. Nắm giữ tiên đế ánh sáng võ giả nhiều không kể xiết. Ngươi muốn thành tựu tiên đế, nhất định phải có đầy đủ thực lực. Vân Phi Dương cười nói, thì trước mắt chân vũ thần vực, ngươi sẽ cho rằng có người có thể mạnh hơn ta sao? Có người nào lão tử bất bại? Vân Phi Dương nhíu mày lại. Cái này số mệnh chi địch, thực lực không thể khinh thường. Chính mình nếu muốn thành tựu tiên đế, phải đánh bại hắn mới được. Thiên đạo lại nói, Vân Phi Dương thực nắm giữ tiên đế ánh sáng, người dự thi còn có không ít thực lực cường hãn. Lần này vực nổi hảo kiếp, bọn họ cũng không có xuất hiện, mà chính là dốc lòng tu luyện, chờ đợi lấy 16 năm sau đế vị chi tranh. Vân Phi Dương im lặng. Gia viên của mình đều nhanh không, không ra chống cự. Chẳng lẽ tiên đế chi vị trong lòng bọn họ thì trọng yếu như vậy sao? Thực không thể trách những người dự thi kia. Bọn họ phần lớn lựa chọn bế tử quan. Đế vị chi tranh mở ra thời gian điểm ra quan. Trừ phi có người cường thế quấy dày. Nếu không bên ngoài đánh chết đi sống lại cũng không biết chút nào. Vân Phi Dương vẫn đóng tại phòng ngự trận pháp trước, tâm tư toàn đặt ở 16 năm sau đế vị chi tranh bên trên. Đối với người dự thi khác, hắn cũng không để trong lòng, lại vô cùng cảnh giác lão tử bất bại người này. Hai lần gặp nhau, hai lần giao thủ, lẫn nhau ở giữa không có phân ra thắng bại. Vân Phi Dương nỉ non nói, cũng không biết 16 năm sau, tên kia lại hội mạnh đến mức nào đâu. Khặc khặc kiệt. Đột nhiên, bén nhọn chói tai tiếng cười tại trận pháp ngoại truyền đến, ẩn chứa một cỗ mạnh mẽ lực lượng. Tiên đế cấp. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Hưu liên tiếp hoang man vực lưu quang bình chứng bên trong, một đạo hồng quang bay lượn mà ra. Bản đế ngược lại muốn xem. Hồng quang bên trong truyền đến lạnh lẽo âm thanh âm. Là dạng gì phòng ngự trận pháp? Dám cản ở chỗ này trở ngại ta hoang man vực võ giả tiến vào. Vù vù, lời còn chưa dứt. Hồng quang bốn phía cấp tốc ngưng tụ ra mạnh mẽ lực lượng. chợt hóa thành một cái đại thủ, đột nhiên đánh phía phòng ngự trận pháp. Không tốt, Vân Phi Dương sắc mặt đại biến. Linh hồn lực lúc này toàn bộ khai hỏa, gia trì tại trên trận pháp, oanh trưởng ấm vô tình đánh vào lưu quang bên trên. Lực lượng cường đại như là như sóng biển cuốn tới. Đăng đăng đăng, Vân Phi Dương lui nhanh hơn 10 bước. Đợi ổn định thân thể, sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu tới. Siêu thần yêu nhiệt 204-2022. Chương 2019, ngươi ngược lại là phá trận A. Đột nhiên bay tới hồng quang, ngưng tụ trưởng ấm đánh vào phòng ngự trận pháp bên trên. Năng lượng cường đại bạo phát, không chỉ có đem Vân Phi Dương đẩy lui mấy chục bước, còn một ngụm máu tươi vẩy ra mà ra. Mẹ, đây chính là hoang đế sao? Vân Phi Dương đè ép bên trong thân thể sôi trào huyết dịch, song quyền nắm chặt cùng một chỗ. Lấy hắn thực lực có thể tùy ý trà đạp đỉnh phong hoang vương, nhưng đối mặt hoang đế cấp cường giả vẫn có chênh lệch rất lớn. Nếu như không phải ỷ vào tiên đế cấp linh hồn lực, vừa mới đối phương nhất trường hoàn toàn có thể tùy tiện phá trận, cũng đem hung hăng trọng thương. Xoát, hồng quang bay lượn mà đến, rơi vào trước trận. Ánh sáng tan hết về sau, bày biện ra một tên lão già tóc đỏ. Hắn kinh ngạc nói: tiếp bàn đế nhất trường, trận pháp còn có thể tồn tại, khó trách bọn hắn không phá nổi. Người này tên là Thiện Bản Thư, hoang man vượt bên trong một tên hàng thật giá thật hoang đế cấp cường giả. Lúc trước không ngừng đột kích số lớn hoang vương, chính là hắn phái tới. Bởi vì thủy chung không cách nào đột tiến, ngày hôm nay tự mình chạy đến. Vù vù, Thiện Bản Thư thủ tại trận pháp trước, quanh thân phát ra khí thế mênh mông. Đây cũng là hoang đế cấp uy áp, đảm nhiệm gì tu vi thấp võ giả một khi tới gần, chắc chắn hóa thành bột phấn. Thật mạnh khí thế, Vân Phi Dương sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn rõ ràng cảm nhận được khủng bố uy áp đang ăn mòn phòng ngự trận pháp, tuy nhiên khó có thể công phá, lại mang đến áp lực cực lớn. Phiền phức, trong pháp các không gian thiên đạo nhìn thấy hoang man vực hoang đế đột kích, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất ngưng trọng. Thực lực đối phương quá cường đại, nếu như tiểu tử kia phòng ngự trận pháp chịu không nổi, chân vũ thần vực khẳng định lại phải thừa nhận hoang man vực xâm lấn, chịu không nổi còn không đến mức. Thì trước mắt mà nói, Vân Phi Dương tuy nhiên bị thương, nhưng vẫn là có thể chống cự một tên hoang đế phóng thích uy áp. Khặc khặc, kiệt. Thiện Bản Thư phát ra cười quái gì nói: không biết, bản đế quyền kế tiếp đập tới, trận pháp này còn có thể bình yên vô sự sao? Vân Phi Dương ánh mắt xuất hiện lửa giận. Hắn ghét nhất có người âm dương quái khí cười. Năm đó tại thần giới, Vân Lịch huyên muội kiếp trước âm dương thần cũng là cười quá bị ổi bị hắn giết. Đương nhiên, Vân Phi Dương hiện tại tuy nhiên giận, nhưng biết thực lực mình không bằng người ta, cho nên phóng thích linh hồn lực, đến tiến một bước cường hóa trận pháp. Hưu hưu, bàng bạc linh hồn lực theo bên trong thân thể gào thét mà ra, trong nháy mắt dung nhập phòng ngự trận pháp bên trong. Mà đạt được gia trì về sau, lưu quang nhất thời lấp lóe hào quang ấm ánh. A Thiện Bản Thư kinh ngạc nói: thời gian ngắn như vậy liền đem trận pháp tăng cường, xem ra thủ trận người thực lực không tầm thường a. Bớt nói nhiều lời, Vân Phi Dương nói: lão tử ngược lại muốn xem ngươi có hay không năng lực phá trận pháp. Thiên đạo nghe vậy nhất thời im lặng. Đột kích là một tên cường đại hoang đế, ngươi dạng này khiêu khích hắn, không phải liền là tìm đường chết sao tiểu tử? Thiện Bản Thư lạnh lùng nói: ngươi rất phách lối a. Đúng thế, Vân Phi Dương nói, lão tử cũng là phách lối, ngươi phá trận đến cắn ta. Thiên đạo khóe miệng kịch liệt run rẩy, dám như thế kích thích một tên hoang đế cấp cường giả, kẻ này quả thực cũng là tìm đường chết đến cực hạn. Thực Vân Phi Dương cũng biết, cái này hoang đế khẳng định chạy phá trận đến, mình coi như không phách lối, cũng cải biến không bị công kích trận pháp vận mệnh. Cùng như thế, chẳng qua qua miệng nghiện chọc tức tên kia. Đây là cái gì? Đây chính là điển hình tiện khoan hãy nói. Nghe được ngươi đến cắn ta câu nói này về sau, Thiện Bản Thư hỏa khí sưu một chút liền lên tới. thân là hoang man vực một tên đứng đầu cường giả, chưa từng gặp qua phách lối như vậy ra hỏa, chưa từng bị như thế khiêu khích. Thật tốt, Thiện Bản Thư Hữu trưởng nhẹ nhàng nâng lên, nói: bản đế cái này phá trận, đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Vù vù, đang khi nói chuyện, lực lượng tại trong bàn tay xuất hiện, bao phủ tại vòng xoáy trên không. Có thể nói khí thế bàng bạc, Thiện Bản Thư không nhìn thấy trong trận pháp, Vân Phi Dương có thể nhìn đi ra bên ngoài, cho nên thấy bàng bạc năng lượng hội tụ, sắc mặt thay đổi đến ngưng trọng dị thường lên. Hắn biết đây là người hoang đế cấp cường giả, thực lực cường hãn tuyệt không phải 200 tên hoang vương có thể so sánh. Hưu hưu, Vân Phi Dương bên trong thân thể không ngừng tuôn ra linh hồn lực, dung nhập trong trận pháp, cùng trận tuyến dung hợp, hình thành mạnh nhất phòng ngự, mạnh nhất trạng thái. Từ Thái Vũ vực trở về, hắn vẫn là lần đầu đem linh hồn lực toàn diện bạo phát, chắc là có thể chống được tới. Vân Phi Dương tính toán, xoát ngưng tụ ở giữa không trung năng lượng bắt đầu hội tụ, phảng phất quần ma loạn vũ dần dần. Bên ngoài tán năng lượng ngưng tụ ra một cách đen thui đại thủ, thấu phát cường thế khí tức, phảng phất có thể dung chuyển hết thảy. Vân Phi Dương cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn lại không chút nào hoài nghi, như không có trận pháp tại, chính mình đi chính diện chống lại, kết quả khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử nhất định muốn gánh vác. A Thiên Đạo nắm tay nhỏ nắm chặt, yên lặng nói tới. Xoát, nhưng vào lúc này Thiện Bản Thư Hữu trưởng nắm tay đột nhiên vung hướng hư không. Vù vù, theo nắm tay cùng xuất kích, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng đại thủ đồng dạng nắm tay, hung hăng nổ vang đứng vững tại phía trước lưu quang trận pháp. Một kích này mạnh bao nhiêu, chỉ là hành động trong nháy mắt, trừ trận pháp khu bảo hộ vực, chỗ có không gian khoảng cách vỡ nát, vô tận loạn lưu gào thét mà ra. Đại quyền chưa đột kích, khủng bố khí lãng đầu tiên đập vào tại trên trận pháp. Vân Phi Dương chết cắn răng quan chống lại, nhưng mà bởi vì trùng kích lực lượng quá mạnh, hắn cuối cùng không thể đứng vững, lúc này lại lui lại hai bước, một ngụm máu tươi phun ra. Vù vù, đúng vào lúc này, mang theo vỡ nát hết thảy cự quyền chạm mặt tới, vô tình đánh vào lưu quang trận pháp bên trên. Ầm ầm, đinh tai nhức ấp oanh tiếng vang lên. Thông qua 9 cái vòng xoáy truyền miệng đến chân vũ thần vực, phúc phúc thân ở dưới vòng xoáy phương, khoảng cách tương đối gần võ giả tại nghe đến oanh âm thanh về sau, không không tại chỗ thổ huyết, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Đến từ hoang đế oanh kích, chỗ sinh ra thanh âm có thể đem chân vũ thần vực võ giả chấn động đến thổ huyết, có thể thấy được cường hãn bao nhiêu. Đây là có Vân Phi Dương phòng ngự trận pháp ngăn tại tuyến đầu, nếu không nghe được oanh âm thanh võ giả, khẳng định tại chỗ chết. Vù vù, vòng xoáy chỗ cuồng phong gào thét, không gian phá toái không chịu nổi. Thiện Bản Thư đứng tại nguyên chỗ, hồng phát bay múa, hiển lộ ra lão trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười. Hắn đối với mình vừa rồi oanh một quyền rất hài lòng, nhận định cản ở phía trước phòng ngự trận pháp khẳng định khó có thể chống lại, đã rời ra phá sát. Thiện Bản Thư ánh mắt đờ đẫn, phía trước hắc khí tiêu tán, bày biện ra sáng chói lưu quang, làm sao có thể. Thiện Bản Thư khó có thể tin nói, trận pháp này tại sao còn không có nát, tại sao vẫn tồn tại gánh vác, vậy mà gánh vác trong pháp tắc không gian thiên đạo. Mắt thấy phòng ngự trận pháp ngạo mà đứng, trên mặt xuất hiện chấn kinh. Phải biết vừa rồi cử quyền chấu ngưng tụ lực lượng cực kỳ cường hãn, coi như đổi lại vực nổi tiên đế đi ra trì trận pháp, cũng chưa chắc thủ được. A tiểu tử kia không có sao chứ, Thiên Đạo lo lắng nhìn về phía trận pháp. Vân Phi Dương đứng tại nguyên chỗ, dưới chân tung tóe một chỗ máu, tuy nhiên chống được đến khủng bố một quyền, nhưng hắn vẫn là không thể tránh né thủ rất nặng nổi thương. Khù khù, Vân Phi Dương xóa đi khóe miệng chảy máu, nói: bên ngoài đần độn, ngươi ngược lại là phá trận. A Siêu Thần Yêu Nhiệt 204-2023. Chương 2020 bản mệnh nguyên thần. Thiện Bản Thư một quyền phi thường cường thế, Vân Phi Dương tuy nhiên dựa vào linh hồn lực giữ vững phòng ngự trận pháp, nhưng bên trong thân thể kinh mạch lại bị thương nặng. Cũng may hắn đã đem sinh mệnh pháp tắc lính ngộ cực hạn, cư nhiên thương thế rất nặng, vẫn đang nhanh chóng điều dưỡng phía dưới đứng đấy, cũng có thể mở miệng nói chuyện. Bên ngoài đần độn Vân Phi Dương đè ép thương thế hô: "Ngươi ngược lại là phá trận a, lời này rất phách lối, cũng rất tiện." Thân ở ngoài trận Thiện Bản Thư lửa giận ngút trời, song quyền chăm chú nắm cùng một chỗ. Làm một tên hoang đế, không những hai quyền không có phá trận, còn bị bên trong gia hỏa như thế khiêu khích, là người đều không nhẫn được a. Đáng giận gia hỏa Thiện Bản Thư cả giận nói: "Đợi bán đế phá trận về sau, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh đến a." "Đến a?" Vân Phi Dương không yếu thế nói: "Lão tử ngay tại trong trận chờ ngươi, nhưng mà chỉ là thời gian ngắn ngủi, bên trong thân thể bị hao tổn kinh mạch liền tại sinh mệnh pháp tắc ẩn dục phía dưới dần dần khôi phục." "Mẹ trứng!" Vân Phi Dương thầm nghĩ, may mà tại pháp tắc không gian đem sinh mệnh thuộc tính chuyển hóa làm sinh mệnh pháp tắc, không phải vậy tên kia lại đến một quyền, nhất định thủ không được phòng ngự trận pháp. Thực tại trong pháp tắc không gian thu hoạch không chỉ sinh mệnh pháp tắc, còn có sinh tử pháp tắc. Nếu như không có đem loại này pháp tắc hiểu rõ, quả quyết không cách nào La Mục cùng Vân Lịch huyên muội phục sinh. Vù vù trận pháp bên ngoài, Thiện Bản Thư song trưởng nhẹ nhàng giơ lên, cuồn cuộn năng lượng ngưng tụ mà thành, hóa thành hai cái đen thui đại thủ khó khăn. Vân Phi Dương ánh mắt ngưng trọng lên. Lúc trước quyền thứ hai thì rất đáng sợ, lần này đối phương ngưng tụ hai bàn tay to, uy lực sợ là càng thêm kinh thiên động địa. Thiên đạo cũng khẩn trương lên. Vân Phi Dương trấn thủ phòng ngự trận pháp là liên tiếp chân vũ thần vực phòng tuyến cuối cùng, một khi bị công phá, chân vũ thần vực lại được không may. Tiểu tử Thiện Bản Thư giận dữ hét: "Tiếp nhận bản đế lửa giận đi!" Vù vù hai cái hắc thủ hóa thành quyền đầu, mang theo lôi đình chi lực hướng về phòng ngự trận pháp đánh tới. Mà cái kia táo bạo lực lượng trực tiếp đem không gian xoắn nát phân mảnh đạp Vân Phi Dương một bước phóng ra. Song trường mở ra, tiên đế cấp linh hồn lực bạo phát, trong nháy mắt khiến cho phòng ngự trận pháp cường độ lần nữa đề cao. Oanh oanh hai tiếng điếc tai nhức ấp tiếng vang theo chín cái vòng xoáy chỗ truyền đến. Chân vũ thần vực bầu trời bị chấn động đến vặn vẹo, cũng hiện ra vết sách trời ạ. Cái này là kinh khủng bực nào lực lượng a, vực nội võ giả quá sợ hãi. Chỉ là thanh âm truyền lại liền có thể đem không gian chấn vỡ. Vòng xoáy bên trong khẳng định có cường giả tại giao thủ, nếu như bọn họ biết Vân Phi Dương đang chống lại hoang đế, đang lập trường thông hướng chân vũ thần vực phòng tuyến cuối cùng, nhất định sẽ bị thật sâu cảm động. Vù vù táo bạo khí lãng gào thét, khuấy động vòng xoáy chỗ phân mảnh không gian. Lúc này, dù là đỉnh phong tiên vương tới gần, hạ tràng chính là bị khủng bố khí lãng tươi sống tê liệt. Thiện Bản Thư đứng tại nguyên chỗ, nhưng áng mắt lại trợn tròn. Bởi vì chính mình lần thứ ba xuất thủ, đáng chết phòng ngự trận pháp vẫn đứng vững vàng hoa trong trận pháp. Vân Phi Dương kháng dưới thứ ba lần oanh kích về sau, kinh mạch lại bị thương nặng. Lúc này phun ra một ngụm máu lớn tới. Mẹ, hoang đế cũng là hoang đế a. Vân Phi Dương đè ép thương thế, vận chuyển trong đan điền sinh mệnh pháp tắc, cực tốc chữa trị bị hao tổn kinh mạch. Tiếp nhận lần thứ ba oanh kích về sau, tuy nhiên để hắn rất chật vật, lại cũng thành công giữ vững phòng ngự trận pháp. Quá bất khả tư nghị, thiên đạo khiếp sợ không thôi. Tiểu tử kia rõ ràng chỉ có đỉnh phong tiên vương cảnh giới, như thế nào làm đến liên tục chống được hoang đế ba lần công kích đâu? Vân Phi Dương tại sao mạnh như vậy? Thực nguyên nhân rất đơn giản, giờ phút này hắn linh hồn cường độ đã siêu việt Thiện Bản Thư, nếu không tuyệt khó liên tiếp chống được ba lần oanh kích. Cái này muốn cảm ơn ông trời nói. Vân Phi Dương lúc ấy đột phá tiên vương, linh hồn hồn lìa khỏi xác pháp tắc không gian, hắn dùng thiên uy tiến hành một phen cuồng oanh loạn tạc. Như thế tại đột phá cảnh giới về sau, linh hồn lực có thể tăng vọt a. Thiện Bản Thư phẫn nộ kêu to lên. Liên tiếp ba lần công kích không thể phá vỡ phòng ngự trận pháp, để hắn thực tại khó có thể tiếp nhận. A nha, Vân Phi Dương cười nói. Có phải hay không tức điên thiên đạo sụp đổ nghĩ đến, ngươi liền không thể điều thấp à? nhất định phải đem tên kia khí bảo tẩu mới hài lòng không đạp. Đột nhiên, Thiện Bản Thư cất bước mà ra, hai con ngươi thấu phát hồng quang, chợt chỉ thấy một đầu như thật như ảo pháp tướng từ phía sau hiện ra, giống như đến từ viễn cổ ma thần. Đây là thiên đạo hoảng sợ nói, bản mệnh nguyên thần chân vũ thần vực có bản mệnh tiên ấm, hoang man vực võ đạo hệ thống bên trong có bản mệnh nguyên thần, trước mặt lấy đạo ý vũ khí hoặc chí bảo ký kết khế ước, thành làm bản mệnh chi vật. Cái sau thì là cùng cường đại nguyên thần ký kết khế ước, thành làm bản mệnh chi vật. Tại hoang man vực có bản mệnh nguyên thần, lại có thể thành tựu hoang đế cấp cường giả, cũng coi như vô cùng hy hữu. Thứ gì? Nhìn lấy cái kia phảng phất nhất tôn ma thần hư ảnh, Vân Phi Dương trừng to mắt. Giống đột nhiên, Thiện Bản Thư bản mệnh nguyên thần phẫn nộ vừa hô, tráng kiện cánh tay ôm cùng một chỗ, đột nhiên hướng phòng ngự trận pháp đập tới. Vân Phi Dương trao mày, linh hồn lực lần nữa bạo phát, trong nháy mắt ra chỉ phòng ngự cường độ. Oanh! Trong khoảnh khắc, bản mệnh nguyên thần trọng quyền trực tiếp đánh vào phòng ngự trận pháp bên trên. Một cỗ táo bạo năng lượng cuốn tới, cắt! Vân Phi Dương khinh thường nói, lực lượng này cũng quá yếu a, bản mệnh nguyên thần nhất kích cũng không quá mạnh, hoàn toàn không cách nào và bản tốt nhất sách lần công kích thứ ba đánh đồng. Vân Đại Tiện Thần không chỉ có tùy tiện chống được đến, máu trong cơ thể vẻn vẻn hơi sôi trào một chút. Tiểu tử! Thiện Bản Thư cười lạnh, nói, trò vui vừa mới bắt đầu. Vân Phi Dương trong lòng lột bột một chút, chợt chỉ thấy như thật như ảo người khổng lồ lần nữa vung lấy quyền đầu oanh tới. Lần này mang theo lực lượng so vừa rồi mạnh hơn một chút. Oanh! Cử quyền rơi xuống, năng lượng khuyết tán. Vân Phi Dương tuy nhiên sạch gặp quá lớn thương hại, nhưng mi đầu lại là chăm chú nhăn lại đến. Bởi vì cái kia đại gia hỏa tại oanh qua đi, lại vung lấy quyền đầu nện xuống tới. Oanh! Oanh! Trong khoảnh khắc, bản mệnh nguyên thần liên tiếp nâng quyền oanh đến, lực lượng cũng lại một lần nữa lần tăng cường. Thì ra là thế. Vân Phi Dương tỉnh ngộ nói, tên này muốn mài chết ta không tệ. Thiện Bản Thư chính là muốn dùng bản mệnh nguyên thần lần lượt công kích, lần lượt tiêu hao. Đối mặt như thế không thể phá vỡ trận pháp, dựa vào lực lượng không ngừng oanh kích, không ngừng thẩm thấu, tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt, có hơi phiền toái. Vân Phi Dương nhất thời buồn bực. Chớ nhìn hắn bây giờ có thể chống cự đối phương bản mệnh nguyên thần lần lượt công kích, nhưng đại giới còn là linh hồn lực chậm rãi bị tiêu hao. Nếu như đối phương dồn hết đủ sức để làm, một mực đánh xuống đi, tình huống khẳng định không lạc quan. Khặc khặc kiệt. Thiện Bản Thư âm u cười quái gì nói, tiểu tử, tại bản đế bản mệnh nguyên thần không ngừng oanh kích hạ, ngươi lại có thể chống đỡ mấy ngày đâu. Mẹ! Vân Phi Dương thầm mắng một tiếng, lại cũng chỉ có thể ra trì trận pháp, tới một lần lần chống lại bản mệnh nguyên thần oanh kích. May mắn là Thiện Bản Thư triệu hồi ra bản mệnh nguyên thần về sau, bởi vì cần thao túng, cho nên rốt cuộc không có xuất thủ công kích qua. Siêu thần yêu nghiệt 204-2024. Chương 2021 vậy liền đoạt tới oanh oanh trận pháp trước. Tiếng ầm ầm không ngừng truyền đến. Một cuồn cuộn táo bảo năng lượng khuyết tán, hóa thành mỹ diệu sóng nước liên ý. Thiện Bản Thư bản mệnh nguyên thần tại điên cuồng oanh kích, phảng phất không biết mệt mỏi, thậm chí càng oanh, lực lượng càng mạnh. Mẹ! Thân ở trong trận pháp Vân Phi Dương, lần lượt tiếp nhận oanh kích, không chỉ có khí huyết sôi trào, linh hồn lực cũng tại một chút xíu tiêu hao. Hắn đã ngạnh kháng ba ngày. Bản mệnh nguyên thần không ngừng oanh kích, tuy nhiên sạc phá mất trận pháp, nhưng cũng vì mang đến phiền toái không nhỏ. Không được. Vân Phi Dương thầm nghĩ, nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn muốn bị hao tổn tinh bị lực tan, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp. Nếu không tiếp tục chống được về phía sau quả, chính là trận phá người vong. Khặc khặc kiệt. Thiện Bản Thư âm u tiếng cười lần nữa truyền đến. Tiểu tử, ngươi bây giờ có phải hay không rất tuyệt vọng? Vân Phi Dương mặc kệ hắn, một bên tiếp nhận oanh kích, một bên tự hỏi biện pháp. Đúng. Hắn nỉ non nói, cái kia đại gia hỏa khẳng định cũng có kiệt lực thời điểm, ta cũng có thể cùng nó sông dài. Suy nghĩ nhiều. thiên đạo truyền đến thanh âm nói. Đó là bản mệnh nguyên thần. Một loại không biết mệt mỏi tồn tại. Ngươi căn bản hao tổn nhưng là hắn. Không phải đâu, Vân Phi Dương sụp đổ vô cùng. Thiên đạo tiếp tục nói. Trừ phi hoang đế đem bản mệnh nguyên thần thu hồi. Nếu không sẽ vĩnh viễn đánh xuống đến. Cho đến phá mất ngươi bố trí trận pháp. Đáng giận a! Vân Phi Dương nắm tay nói. Chẳng lẽ chỉ có thể chạy sao ngươi chạy. Trận pháp bị phá. Hoang đế khẳng định sẽ giết tới. Đến lúc đó chân vũ thần vực lại phải lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Thiên đạo thanh âm truyền đến. Vân Phi Dương im lặng. Thiện bản thư thiên mệnh nguyên thần để hắn thúc thủ vô sách. Vân Phi Dương. Thiên đạo khuyên nhủ. Ngươi bây giờ có thể làm. Liền đem tinh huyết phụng hiến đi ra. Khởi động thanh liên phong ấm đài. Như thế mới có thể ngăn cản tên kia hoang đế. Không có khả năng. Vân Phi Dương cử tuyệt nói. Ta còn có thân nhân cùng huyên đệ. Còn muốn đột phá tiên đế. Làm sao lại phụng hiến tinh huyết. Xả thân thủ nghĩa đây. Thiên đạo có chút khống chế không nổi tâm tình. Gầm thét lên. Một khi trận pháp bị ép. Chân vũ thần vực đem lần nữa nghênh đón hảo kiếp. Ngươi chẳng lẽ thì nhẫn tâm nhìn lấy sao, Vân Phi Dương nói. Ta đóng tại vòng xoáy. Chống được hoang man vực lần lượt tiến công. Nếu quả thật thủ không được. Đó cũng là hết sức. Thiên đạo trầm mặt. Hắn biết mình lại thế nào khuyên tên này cũng sẽ không dâng ra tinh huyết. Thiên đạo cũng không quái Vân Phi Dương. Dù sao tên này thật nỗ lực qua. Thật hết sức. Nếu như không có hắn. Chân vũ thần vực đã sớm biến thành phế tích. Vân Phi Dương. Cảm tạ ngươi vì chân vũ thần vực nỗ lực. Ách, Vân Phi Dương có chút mộng. Động một chút lại cầm thiên uy oanh chính mình ra hỏa. Vậy mà ngữ khí ôn hóa tại cảm tạ chính mình. Thật có chút ngoài ý muốn a. Ta cũng không cần. Vân Phi Dương nói. Dù sao nơi này là ta sau khi sinh cái thứ nhất nhà. Thiên đạo chân thành nói, thừa dịp bây giờ còn có thể ổn định trận pháp, mau mau rời đi chân vũ thần vực đi. Thật có lỗi. Vân Phi Dương cười nói, ta nghĩ tới chạy trốn, nhưng không nghĩ qua rời đi chân vũ thần vực. Thiên đạo nhất thời im lặng. Chờ hoang đế phá vỡ trận pháp, nếu như ngươi còn tại chân vũ thần vực, không phải liền là muốn chết a? Uy. Vân Phi Dương hỏi. Tên kia thiên mệnh nguyên thần là linh hồn thể đâu? Vẫn là một loại nào đó viễn cổ hung thú đến lúc nào rồi? Còn có tâm tư nghe ngóng những thứ này? Thiên đạo tuy nhiên rất im lặng. Nhưng vẫn giải thích nói. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Thiên mệnh nguyên thần tức là linh hồn thể. Lại là viễn cổ hung thú. Ba Vân Phi Dương một nắm tay nói. Đã hai loại đều chiếm. Vậy liền đưa nó cướp về ngươi. Nói cái gì? Thiên đạo trừng to mắt. Xoát xoát, Vân Phi Dương phóng thích linh hồn lực. Hướng trận pháp trào ra ngoài ra. Nhích miệng cười nói. Đem cái này đại gia hỏa đoạt tới vù vù trong khoảnh khắc. Linh hồn lực xông ra trận pháp. Bay thẳng nhập chính đang oanh kích bản mệnh nguyên thần giữa mi tâm. Thiên đạo thấy thế, nhất thời hiểu rõ. Vân Phi Dương nói tới đoạt tới. Là muốn đi khống chế bản mệnh nguyên thần a. Điên tên này điên. Thiên đạo ngao gào lấy. Bản mệnh nguyên thần cùng hoang đế kết xuống khế ước. Tên này dám đem linh hồn lực rót vào bên trong. Không sợ gặp linh hồn phản phệ sao? Nói thật. Vân Phi Dương rất sợ, nhưng lúc này hắn không có lựa chọn khác, phải đi đánh cược một keo. Bởi vì một khi thành công, không chỉ có thể chặt đứt giữa hai bên liên hệ, chính mình còn có thể có một đầu không biết mệt mỏi bản mệnh nguyên thần u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cảm nhận được một cỗ linh hồn lực dung nhập chính mình bản mệnh nguyên thần bên trong thân thể. Thiện bản thư nao nao. Chợt cười lạnh nói. Tiểu tử. Ngươi đang chơi hoa chiêu gì? Một giây sau. Thần sắc ngốc trệ. Bởi vì Vân Phi Dương linh hồn lực triệt để dung nhập bản mệnh nguyên thần bên trong thân thể, chính tại điên cuồng khuyết tán. Tiểu tử này là muốn cướp chính mình bản mệnh nguyên thần a? Thiện bản thư minh bạch Vân Phi Dương dụng ý. Hai tay ôm ngực. Cười nhạt nói. Bản đế nguyên thần. Như thế nào ngoại nhân có thể tùy tiện cướp đi? Hắn tuyệt không lo lắng. Bởi vì uẩn dục bản mệnh nguyên thần hơn 10 vạn năm, cả hai đã không phân khác biệt. Có quan hệ điểm này, Vân Phi Dương tại thao túng linh hồn lực, ý đồ khống chế bản mệnh nguyên thần thời điểm thì cảm nhận được. Đáng giận, hắn bực tức nói, hoàn toàn không có sơ hở vù vù. Nhưng vào lúc này, bản mệnh nguyên thần bên trong thân thể hiện ra một cuồn cuộn cường thế linh hồn, trong nháy mắt đánh úp về phía Vân Phi Dương khuyết trương lưu lạc linh hồn lực. A bị lộng hành quấy rối về sau, Vân Phi Dương hét thảm lên. Khắc khắc kiệt. Thiện bản thư cười quái gì nói. Tiểu tử, muốn trường khống bản đế nguyên thần, thì phải làm cho tốt tiếp nhận linh hồn phản phệ chuẩn bị. Đáng giận, Vân Phi Dương nhẫn thủ lấy trên linh hồn thống khổ, cùng phản phệ chi lực chống lại, đồng thời tìm kiếm linh hồn ấm ký. Hắn thấy, nếu là linh hồn thể, lại là viễn cổ hung thú, cả hai ký kết khế ước, khẳng định thì có linh hồn lạc ấm, quả là như vậy. Vân Phi Dương rất nhanh liền phát hiện, tại nguyên thần thể bên trong một góc nào đó, tồn tại một cái chiếu lấp lánh, cùng loại với tinh hạch tồn tại, đó chính là linh hồn lạc ấm. Soát, Vân Phi Dương không do dự chút nào, thao túng toàn bộ linh hồn lực, hướng lạc ấm bay đi, trong nháy mắt đem bao phủ. Thiện bản thư một mực nhìn lấy, khóe miệng giơ lên khinh thường mỉm cười. Linh hồn lạc ấm bị phát hiện không quan trọng, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, tên kia khẳng định không cách nào phá rơi. Vâng, Vân Phi Dương không phá hết. Dù sao cũng là một tên hoang đế cùng nguyên thần ký kết khế ước lạc ấm. Tiểu tử thiên đạo như là phát giác được Vân Phi Dương đã tìm được linh hồn lạc ấm, vội vàng nói, tuyệt đối không thể làm loạn, nếu không sẽ hồn phi phách tán, ta không có lựa chọn khác. Vân Phi Dương trầm giọng nói. Đúng vào lúc này, một hàng đạo lưu quang xuất hiện tại trong trận pháp, đó là bị triệu hoán đi ra Lâm Chỉ Khuê, Lương Âm, Liễu Nhu chờ nữ. Xoát xoát, chúng nữ không nói một lời, ăn ý ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển nhị thiên quyết, một cuồn cuộn linh hồn lực ngưng tụ mà ra. Đang tiếp thụ các nàng linh hồn lực về sau, Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên mỉm cười, nói, phu thê đồng tâm, có thể chém vàng siêu thần yêu nhiệt 204-2025. Chương 2022 giành lại nguyên thần. Tồn tại bản mệnh nguyên thần bên trong thân thể linh hồn lạc ấm, cường độ cực cao. Lấy Vân Phi Dương hiện tại linh hồn lực, muốn dung chuyển tuyệt đối không thể. Thậm chí tự tiện công kích rất có thể sẽ gặp phản phệ, rơi vào cái hồn phi phách tán hạ tràng. Cho nên khi thiên đạo ý thức được tên kia muốn đi tiến công linh hồn lạc ấm, liền vội vàng khuyên can hắn đừng làm loạn. Vân Phi Dương muốn giữ vững phòng ngự trận pháp, không có lựa chọn khác, phải bí quá hóa liều, phá mất thiện bản thư cùng bản mệnh nguyên thần liên tiếp linh hồn lạc ấm. Đương nhiên, hắn sẽ không ngốc nghiêm mặt cứ như vậy đi công kích, mà chính là đem chúng nữ gọi ra để các nàng vận chuyển nhịp thiên quyết, đem linh hồn lực toàn bộ quán trú trên người mình. Lâm Chỉ Khuê, Lương Âm, Mục Oanh, Liễu Nhu, Gia Cát Cầm, Hạ Lan Phi, Lăng Sa La, Bảo Lị cùng Thu Y Thủy, cửu nữ xếp bằng ở xuống tới, nhịp thiên quyết vận chuyển, một cuồn cuộn tinh thuần linh hồn lực tụ đến. Vù vù, trong khoảnh khắc, chín cỗ linh hồn lực dung nhập Vân Phi Dương bên trong thân thể, khiến cho ánh mắt của hắn lấp lói nóng rực ánh sáng. Cái này, thiên đạo mắt trợn tròn. Hắn bản thân cảm nhận được, Vân Phi Dương trong khoảnh khắc, linh hồn cường độ tăng vọt không ít, quá bất khả tư nghị. Thiên đạo cả kinh nói, bọn họ làm sao làm được chứng kiến thuộc tính dung hợp, được chứng kiến vũ khí dung hợp. Ngày hôm nay lần thứ nhất kiến thức nhiều người như vậy linh hồn dung hợp có thể làm được điểm ấy. Tự nhiên, bởi vì chúng nữ đều có tu luyện nhịp thiên quyết xuyên cớ, khi lấy được các nàng linh hồn gia trì về sau, Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên mỉm cười nói, phu thê đồng tâm, có thể chém vàng. Vừa dứt lời, bàng bạc cuồn cuộn linh hồn lực gào thét mà ra, trong nháy mắt đánh úp về phía thân ở trận pháp bên ngoài bản mệnh nguyên thần. U, V, Quy, Quy, mơ thiện bản thư nao nao. Ông đúng vào lúc này, Vân Phi Dương linh hồn lực ngang nhiên nổ vang linh hồn lạc ấm, nhất thời để hắn tâm thần chấn động. Làm sao có thể Thiện Bản Thư sắc mặt đại biến. Hắn rõ ràng cảm nhận được đột kích linh hồn lực muốn so lúc trước càng tăng mạnh hơn, thế dựa vào nghịch thiên quyết tiến hành linh hồn dung hợp, cũng không phải đơn thuần một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Huống chi Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm hai nữ lại có thể so với tiên đế cấp, linh hồn cường độ cũng rất không tệ. Cho nên dung hợp cửu nữ linh hồn lực về sau, Vân Phi Dương hiện tại linh hồn cường độ thật là có thể dùng nổ tung để hình dung. Vù vù cường thế linh hồn lực bao phủ khế ước lạc ấm, mở ra công kích mãnh liệt, như là quá mức cường hãn đến mức bản mệnh nguyên thần dừng lại oanh kích, ngây ra như phóng đứng tại nguyên chỗ. Thiện Bản Thư ý thức được không ổn, lúc này điều động linh hồn lực đi ra trì linh hồn lạc ấm, nhưng vẫn là trễ một bước, bởi vì Vân Phi Dương tiến công lúc tại xung quanh hình thành phòng ngự bình chướng. Theo ngoại giới dung nhập linh hồn lực, căn bản là không có cách đột tiến đi, chớ nói chi là kịp thời hướng linh hồn lạc ấm viện trợ. A, Thiện Bản Thư cả giận nói, đáng giận ra hỏa, ông hắn tâm thần chấn động càng thêm mãnh liệt. Cái này đại biểu kết hợp chúng nữ linh hồn đi tiến công lạc ấm là có hiệu quả. Oanh oanh, Vân Phi Dương thao túng linh hồn lực, phảng phất hóa thành một cái búa lớn, hung hăng đánh tới hướng linh hồn lạc ấm. Trọn vẹn oanh kích ba ngày, nguyên bản không thể phá vỡ linh hồn lạc ấm bắt đầu hơi run rẩy, ánh sáng cũng biến thành ảm đạm lên. Nhanh, nhanh, Vân Phi Dương ám đạo. Chớ nhìn hắn hiện tại linh hồn lực cực mạnh, nhưng oanh kích lạc ấm lúc vẫn thừa nhận phản phệ, cho nên sắc mặt lộ ra vô cùng tái nhợt. Lâm Chỉ Khê chờ nữ sắc mặt cũng khó nhìn, nhưng chỉ là phụ tá, cho nên tiếp nhận phản phệ phía trên kém xa Vân Phi Dương nhiều. Hưu hưu, cẩu nữ không ngừng vận chuyển nghịch thiên quyết, linh hồn lực khuyết tán mà ra, hội tụ vào một chỗ, hình thành vô hạn tuần hoàn. Tại các nàng gia trì hạ, Vân Phi Dương điên cuồng oanh kích, làm không biết mệt kết lại qua ba ngày, nguyên thần thể bên trong linh hồn lạc ấm tại thời gian dài oanh kích phía dưới cuối cùng vỡ tan ra một đầu tỉ mỉ cách khe nhỏ, vết nứt một khi xuất hiện không thể ngăn cản lan tràn. Rất nhanh, in dấu mặt ngoài hiện ra từng cái văn tuyến, giống như mạng nhện. A, Thiện Bản Thư phẫn nộ giống to. Mấy ngày nay hắn một mực đang vận dụng linh hồn lực thẩm thấu, nhưng thủy chung không cách nào đột phá, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy lạc ấm bị oanh ra vết sách đến đần độn. Vân Phi Dương cười lạnh nói, ngươi bản mệnh nguyên thần là lão tử. Vù vù, linh hồn lần nữa hóa thành trọng chùy hung hăng đập tới. Bành một tiếng vang trầm tại nguyên thần thể bên trong truyền đến, vỡ tan linh hồn lạc ấm cuối cùng phân mảnh phúc. Thiện Bản Thư như bị thương nặng, một ngụm máu tươi phun ra. Linh hồn lạc ấm là hắn dùng linh hồn ngưng tụ mà thành, bây giờ bị công phá, tự nhiên muốn tiếp nhận to lớn phản phệ. Đáng, đáng giận, Thiện Bản Thư muốn rách cả mí mắt, lại cũng chỉ có thể chật vật rời đi. Linh hồn lạc ấm bị bá đạo đánh nát, để hắn linh hồn lực cực suy yếu, không có 35 năm, sợ là rất khó khỏi hẳn. Thành công thấy hoang đế bại lui, thiên đạo hưng phấn không thôi. Nói thật, nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn hoàn toàn không thể tin được một tên hoang đế ngưng tụ bản mệnh nguyên thần lại sẽ bị một tên đỉnh phong tiên vương công phá. Vân Phi Dương không chỉ có muốn công phá, còn muốn chiếm thành của mình. Vù vù, trong khoảnh khắc linh hồn lực hóa thành vòng xoáy ngưng tụ tại bản mệnh nguyên thần bên trong thân thể, dần dần hiện ra thực chất hóa. Đây là tại ký kết linh hồn lạc ấm bản mệnh nguyên thần cùng loài hung thú, ký kết khế ước phương thức cũng cơ bản giống nhau. Ba ngày sau, Vân Phi Dương linh hồn lực ngưng tụ ra một cách hoàn toàn mới linh hồn lạc ấm. Đứng tại nguyên chỗ bản mệnh nguyên thần có mới lạc ấm về sau, ánh mắt lần nữa khôi phục lộng lẫy. Vù vù, nó thu hồi quyền đầu, nửa quỳ xuống tới, phát ra uy nghiêm thanh âm, tham kiến Ngô chủ. Phù phù, Vân Phi Dương co quắp trên mặt đất, khóe miệng khó khăn giơ lên mỉm cười. Trong khoảng thời gian này không chỉ có chống lại hoang đế mấy lần công kích, linh hồn cũng là tiêu hao rất lớn, để hắn triệt để tinh bị lực tan. Vù vù, Lâm Chỉ Khuê chờ nữ ngừng vận chuyển nhịp thiên quyết, tay ghế phủ đầy đổ mồ hôi. A a, về đến hoang man vực thiện bản thư trốn bế quan tu luyện mảnh đất, tức giận đến phẫn nộ giống to. Hắn vốn là coi là có thể dễ như trở bàn tay phá mất phòng ngự trận pháp, để cho người mình giết vào chân vũ thần vực. Kết quả không những không thành công, thì liền chăm chú bồi dưỡng bản mệnh nguyên thần cũng bị cướp đi. Nói thật, cái này rất bi kịch ạ. Tạo hóa giới chỉ bên trong, Vân Phi Dương dung nhập bên trong, kinh qua một đoạn thời gian điều dưỡng, đã khôi phục như lúc ban đầu. Giờ phút này ở giữa nhìn đan điền, tên này trong đan điền tồn tại rất nhiều thứ, tỉ như tinh hạch, lại tỉ như các loại pháp tắc, mà bây giờ lại thêm một cái nguyên thần. Chập chập, Vân Phi Dương nỉ non nói, cái kia hoang đế bồi dưỡng nguyên thần còn rất cường hãn a. Thiện bản thư nếu như nghe được câu này, khẳng định sẽ tức giận đến thổ huyết. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói, có nó, chẳng khác nào thêm một cái hoang đế cấp tay chân à. Chỉ là đáng tiếc, để cái kia hoang đế cho trượt. Coi như lúc thiện bản thư trạng thái, nếu như hắn xếp ra ngoài, có lẽ có thể đem bắt giữ hoặc trực tiếp xếp chết. Xoát, Vân Phi Dương về đến ngoại giới, thủ tại phòng ngự trận pháp trước. Lúc này đem bản mệnh nguyên thần triệu hoán đi ra. Vù vù, trong khoảnh khắc, nguyên thần ngạo nghễ xuất hiện, thủ tại lưu quang bình chứng trước, phảng phất một tòa khó có thể vượt qua đại sơn.